Cửu Vạn Phong, chương 58, PN2, phiên ngoại chi nhất biểu ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 1 lậu hạng an khuất hồng hạc chi trí tai người mang trí lớn ẩn thân nơi ngõ nhỏ. Một chén cơm, một muôi nước nơi ngõ nhỏ có gì là không vui. Cố Tích Chiều hiện giờ đang ở trong ngõ nhỏ, mùa hè gió thoảng, nước trong giếng có vẻ không được sạch. Cố Tích Chiều có chút chán ghét cúi đầu nhìn nước giếng đầy cỏ dại, cuối cùng vẫn quyết định uống. Tháng ngày trốn chạy, điều mà người không có tư cách làm nhất chính là chọn lựa. Cố Tích Chiều chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp, y vẫn luôn thích sạch sẽ, muốn sạch sẽ chỉnh tề chỉ là yêu cầu tối thiểu nhất, cơ bản nhất của y, nhưng khi con người ở vào hoàn cảnh ngay cả tính mạng cũng không thể nắm chắc cũng chính là lúc không còn để tâm nhiều được như thế. Cố Tích Chiều không phải tên ngốc nên y sẽ không như cổ nhân thà chết không uống một giọt nước có cỏ dại. Còn sống mới còn có cơ hội có được những thứ khác. Đây là năm thứ hai trốn chạy, y đã từng bước thích ứng với một số việc. Ví như cơm ăn bữa nào lo bữa ấy, hay ví như ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo. Mùa hè vẫn còn dễ chịu, dùng nước sông ban đêm tẩy rửa thân thể cũng coi như là một sự thư giãn. Thanh y trên mình đã rách vài chỗ, không có tiền mua áo mới, nhân trời đêm mà thanh tẩy thay bằng hoàng sam bên trong. Cách duy nhất nuôi sống bản thân là bán tranh và chữ, tháng ngày mai danh ẩn tính có bao nhiêu tủi nhục. Tranh là tranh đẹp, chữ là chữ tốt, nhưng vì không có tên tuổi mà giá tiền bị giảm rất nhiều. Cố Tích Chiều cũng không buồn tính toán, ngoài việc buộc phải đến thị trấn bán tranh chữ, mua lương thực và đồ dùng, những khoảng thời gian khác Cố Tích Chiều thường ở nơi thâm sơn cùng cốc không người. Ngây người ngồi đấy, ngồi cả một ngày. Đương nhiên, điều kiện cơ bản nhất là không có quan binh hay sát thủ đột nhiên xuất hiện. Khi băng tuyết của mùa đông cùng những cơn gió mang theo sương lạnh của tiết xuân về, những khó khăn vất vả trong đó, có lẽ chỉ có bản thân y mới hiểu. Ai đã từng thử cảm giác dùng nước trong hang đá đã kết băng tẩy rửa thân thể? Ai đã từng thử hương vị dùng tuyết để chống lại cơn khát? Nước kết thành băng chảy qua da thịt lại mang đến cảm giác nóng rát, kỳ lạ, rất đau, cảm giác ấy như có ngàn mũi kim đâm vào thân thể, đâm vào tim, thể chất của y vốn đã hàn, hiện giờ, lạnh thấu xương. Uống tuyết cũng mang lại cảm giác thật khó quên, môi, lưỡi và răng đều tê dại, máu huyết ngưng kết không thể tả hết sự khó chịu đó. Thì ra quá lạnh và quá nóng đều mang lại cảm giác giống nhau, y còn nhớ mình đã từng uống một loại rượu như thế, thật nóng, khiến đôi môi cùng khoang miệng đều cảm thấy tê dại. Loại rượu đó, là do một người cho y, cách uống cũng không được quang minh chính đại, kẻ trộm tuy khiến người ta căm ghét nhưng trộm rượu của gian thương có lẽ cũng tính là thay bá tính chút giận. Môi y đột nhiên khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, Cố Tích Chiều à Cố Tích Chiều, ngươi lại hoài niệm dĩ vãng, lại nhớ đến những việc liên quan đến người đó sao? Có lẽ trên đường trốn chạy quá nhàn rỗi, hoặc có lẽ là những giả thuyết khác, tóm lại quả thật có một ngày y nhớ lại quá khứ. Y nhớ bản thân đã từng miêu tả loại rượu đó khiến người ta lâng lâng ngây ngất. Hiện giờ hồi tưởng lại, lâng lâng ngây ngất là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của bản thân, hay là của người khác, người kia khi uống rượu sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, hơi rượu không tràn lên, khuôn mặt không biến sắc, thế thì cái gì là lâng lâng, cái gì là ngây ngất? Cố Tích Chiều đột nhiên cắn chặt răng. Hoàn cảnh thê thảm hiện giờ, là ai tạo ra? Tất cả tội nghiệp y phải gánh chịu, là do ai ban tặng? Tất cả đều là do một kẻ tự xưng đại hiệp mang tên Thích Thiếu Thương. Nếu không phải hắn, bản thân y sao lại phải chịu những khổ nhục này? Trong một năm này, nghĩ kỹ lại, tình cảm Cố Tích Chiều dành cho Thích Thiếu Thương, ngoài thù hận ra cũng chỉ là hận thù. Hận đến khắc cốt ghi tâm, y vĩnh viễn không thể quên, trên đại điện ngày ấy, câu nói cuối cùng Thích Thiếu Thương thốt ra. Mạng của Cố Tích Chiều quá rẻ mạt, trước khoảnh khắc ấy, y thật sự đã chết rồi, bất luận là ai, chỉ cần cho y một cái chết nhanh chóng, cũng là một kết cục rất tốt. Nữ tử bản thân yêu thương nhất chết ngay trước mắt, thời khắc ấy y đã đánh mất hơi thở của mình. Nhưng người hận y nhất lại không buồn giết y, Cố Tích Chiều cũng hận, nỗi căm hận truyền khắp tứ chi, thấm sâu vào xương tùy. Ngay cả cái chết cũng không cho y, Thích Thiếu Thương ngươi làm đại hiệp quả thật rất có khí khái. Giờ khắc ấy Cố Tích Chiều đã nghĩ, nếu vào thời điểm ta muốn chết ngươi lại không giết ta, vậy thì ta sẽ tiếp tục sống. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Hồi tưởng lại quá khứ là một quá trình không hề dễ chịu, nhất là khi quá khứ ấy là bi kịch. Cố Tích Chiều có thể khẳng định đó có lẽ là khoảng thời gian bản thân y yếu đuối nhất. Thế nên, sau này tuyệt đối không được nhu nhược như vậy. Yếu đuối của Cố Tích Chiều chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc nữ tử mà y yêu thương nhất trong đời ra đi. Sau đó tuyệt đối không thể tiếp tục yếu nhược, y đột nhiên rất ảo não, y phát hiện ra y đang bước trên con đường Thích Thiếu Thương đã từng qua. Thích Thiếu Thương từng trốn chạy, y cũng đang trốn chạy, thậm chí từng bước chân trốn chạy cũng tương đồng. Chỉ có duy nhất một điểm không giống nhau, con đường Thích Thiếu Thương đi có vô số huynh đệ, làm bạn với hắn, bảo hộ hắn, thậm chí cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Cố Tích Chiều không có từ khi bắt đầu, đã chỉ có một mình y. Y nghe được rất nhiều chuyện về người kia sau sự việc đó. Vào Lục Phiến Môn, thay thế chức vị của Thiết Thủ, là Thần Long Bổ Đầu Cửu Hiện Thần Long ở đâu cũng vẫn là khí khái đó. Bản thân y cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong câu chuyện về người kia, nhưng vẫn chỉ là nhân vật phản diện mà thôi. Nghe nhiều rồi, Cố Tích Chiều tự nhiên học được làm thế nào để đáp lại bằng nụ cười, không phải không để tâm, mà là lặng lẽ để tâm, bất động thanh sắc. Vĩnh viễn không để người khác nắm bắt được tâm tình của mình. Thật ra y cũng từng nghĩ đến việc quên đi. Thường nói, người vẽ giỏi để lại danh tác, kẻ đàn hay lưu lại tuyệt khúc, mà người tĩnh tâm chỉ còn lại hư không? Chỉ là, nói thì dễ. Năm ấy một câu, mạng của Cố Tích Chiều quá rẻ mạt, nặng tựa thiết chùy ngàn cân, đánh vào nơi sâu nhất trong tim. Thích Thiếu Thương nghi căm hận cái tên này, thậm chí y không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi căm hận trong lòng. Hận nên muốn tự tay giết há ngay từ khi bắt đầu, Cố Tích Chiều đã là đang cố gắng làm việc này. Nhưng y vẫn luôn không giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tận ngày nay khi mọi việc dường như đã kết thúc, Thích Thiếu Thương vẫn sống rất tốt ở nơi nào đó, còn y lại rơi vào thảm cảnh phải bước trên con đường hắn đã từng đi qua. Thật sự một câu chuyện cười, chỉ đáng tiếc nhân vật chính của câu chuyện ấy lại mang tên Cố Tích Chiều. Y thi thoảng sẽ nhớ đến vãn tình trong những đêm cô độc. Nói, thi thoảng, là bởi vì, mỗi khi nghĩ đến thê tử thương yêu nhất, đau đớn của nhớ nhung cùng với cảm giác bất lực khi nhìn hai người ở hai thế giới xa cách vĩnh viễn không thể gặp lại nhau sẽ dày vò y cả đêm không ngủ yên. Cho nên y tận lực khắc chế nỗi nhớ vô biên của bản thân, dùng một khoảng thời gian tâm vô tạp niệm để lấy lại khí lực để rồi lại chìm đắm trong một đêm nào đó khi trái tim đau đớn đến mất ngủ. Vãn tình thế gian có mấy vãn tình. Chỉ là vãn tình đã không bao giờ còn có thể mỉm cười ở nơi nhân gian này nữa. Y nhân đã mất hận cũng chỉ là hư vô. Cố Tích Chiều chìm đắm trong sắc đêm như nước, nhớ vãn tình, và hận Thích Thiếu Thương. Sau đó là một năm trôi qua như nước chảy. Một năm trốn chạy, người cũng mệt mỏi, có lẽ chỉ còn lại thất bại thảm hại mà thôi. Nhưng Cố Tích Chiều vẫn chịu đựng, càng chịu đựng lại càng nhẫn nại. Muốn biết phẩm hạnh của một người, nghị lực của một người, không phải là khi người ấy có tất cả, mà là khi y mất đi tất cả. Là dũng khí vững chắc hay là đánh mất nhẫn nại. Nếu một người ngay cả khi trốn chạy không thay đổi, khi gian nan không đầu hàng, mới là có được phẩm cách của kẻ làm nên nghiệp lớn. Thích Thiếu Thương năm xưa, Vương Tiểu Thạch năm xưa, đều là loại người như vậy. Nhưng giang hồ có lẽ không biết kẻ xấu xa Cố Tích Chiều mà bọn họ vẫn nói, cũng là người như vậy. Tuy rằng Cố Tích Chiều hiện giờ cũng đôi khi hoài nghi bản thân có thật sự không hề hối tiếc vì những gì đã từng là mốt cuộc ai đúng ai sai. Nhưng Cố Tích Chiều vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, đây là tính cách của y, sống trong bùn nhơ không từ bỏ, ngụ nơi ngõ nhỏ vẫn bền chí xem đau khổ và khó khăn là thử thách mà trời cao ban cho. Đây mới là Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều hiện giờ, nhớ và hận cùng tồn tại trong tim. Nếu không phải là nỗi nhớ khắc cốt chính là căm hận ghi tâm. Y rất kinh ngạc phát hiện ra thời gian mà y nhớ vãn tình cũng dài như thời gian mà y hận Thích Thiếu Thương. Thường nghe những người kể chuyện trong thị trấn kể lại câu chuyện nào đó, khi Cửu Hiện Thần Long phá được một ổ mã tặc hay là giết chết một tên ác nhân ở đâu đó. Y nghe rồi lại thầm cười lạnh lùng, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng được phong chức Ngự Tiền Thần Long Bổ Đầu, danh vọng thật lớn đấy. Nhưng y không thể không thừa nhận, nhưng gì Thích Thiếu Thương làm đều là vì bách tính, ngươi xem, đại hiệp đi đến đâu cũng vẫn muốn làm đại hiệp. Có một ngày, Cố Tích Chiều lại nghe nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã gả cho người khác rồi. Y tiếp tục nghe, lại phát hiện người mà Thức Hồng Lệ chọn là Hách Liên Xuân Thủy. Y sững sờ một lúc, y vẫn luôn nghĩ Thích Thiếu Thương sẽ lấy nữ tử xinh đẹp đó. Nhưng Thích Thiếu Thương không làm vậy, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì y đã nghĩ. Lần đầu tiên y nghĩ Thích Thiếu Thương không hẳn luôn luôn đắc ý, người mất Hồng Lệ ta mất vãn tình, lời nói ấy cuối cùng đã thành thật. Thích Thiếu Thương, cuối cùng ngươi cũng đánh mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, lại nghe nói, không phải Tức Hồng Lệ không chịu gả cho Thích Thiếu Thương, mà là Thích Thiếu Thương không lấy Tức Hồng Lệ. Chố Tích Chiều lại ngây người rất lâu. Thích Thiếu Thương à Thích Thiếu Thương, thì ra ngươi là một tên ngốc. Ngày đó Cố Tích Chiều cảm thấy bản thân rất đáng cười, thì ra thời gian trôi qua chuỗi ngày vô vị và cô độc lại khiến y quan tâm đến việc chung thân đại sự của kẻ tử thù, thật là nực cười đến cực điểm. Thời gian qua nhanh, quá khứ dễ quên, thì ra thời gian có thể xóa đi rất nhiều thứ. Cố Tích Triều cũng vẫn luôn cố chấp không đi tìm thêm một món binh khí nào cho mình không phải là thích hợp nhất, không phải là tốt nhất, còn hơn là không có. Y cứ cố chấp như vậy, cố chấp mà kiên định bảo vệ cách nghĩ của mình, bảo vệ trái tim mình. Ví như nỗi nhớ dành cho thê tử, ví như nỗi căm hận dành cho kẻ thù. Ví như sự cố chấp dành cho binh khí. Năm nay y từ Trung Nguyên đến phía Bắc, con đường này có rất nhiều nơi từng in dấu chân Thích Thiếu Thương. Một người dù thế nào cũng vẫn cô đơn, kể cả khi Cố Tích Triều đã quen sống một mình. Có rất nhiều người truy sát y, cũng có không ít người mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho y, lần trốn chạy này chẳng khác gì cuộc du hành đơn độc, thi thoảng lại đánh đánh giết giết, điểm thêm chút hương vị. Thù và hận ngày trước nay dường như đã dần phai nhạt hơn một năm nay, không có Thích Thiếu Thương truy sát, thậm chí hắn chưa từng tỏ ý muốn truy sát. Cố Tích Triều lại càng hận, Thích Thiếu Thương ngươi chẳng phải rất hận ta sao, tại sao ngươi không đến giết ta, chấm, ngày trước ngươi nói không giết, hiện giờ ngươi thật sự không đến giết. Y vẫn như thế, chỉ cần nghĩ đến những việc liên quan đến người kia tâm tình liền không được bình lặng nữa. Y không phải tâm lặng như nước, Cố Tích Triều chưa từng từ bỏ, ta bại rồi, ta thua rồi, nhưng ta vẫn không từ bỏ. Cho dù cuộc sống hiện tại của y khổ cực khó khăn, tủi nhục chồng chất, nhưng y chưa từng từ bỏ. Rồi sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi, quyết không làm kẻ ẩn cư nơi hoang vô, tùy chí hướng cao xa, nhưng khó tránh thời cuộc. Ngõ nhỏ của Cố Tích Triều, không phải là nhất biểu nhan hồi lậu hạng, ngũ liễu tiên sinh đối môn một. Ngõ nhỏ của Cố Tích Triều, mà là trường tiêu cử thanh thương, chí khí thủy giữ chủ hai. Chim sẻ làm sao hiểu được chí hướng của hồng hạc, còn ngõ nhỏ làm sao chôn vùi được ý nguyện tung cánh bay cao. Hiện giờ, mỗi một ngày qua đi đều là một ngày ta trân trọng nhất trong đời. Cố Tích Triều xem cực khổ là rèn luyện ý chí, rèn luyện kiên cường và cao ngạo. Người đã lập chí chắc chắn sẽ thành công, thân nơi ẩn giật chí không rời. Quân tử chí cao vời, cũng như hồng hạc cất cánh bay, chí hướng của Cố Tích Triều là vĩnh viễn không từ bỏ. Là ai đã từng nói, chim sẻ đậu dưới hiên nhà, hồng hạc bay lượn 9 tầng mây. Hồng hạc bay lượn 9 tầng mây. Thế nên Cố Tích Triều quyết định tiếp tục chặng đường trốn chạy này. 1. Nhan hồi là đệ tử tâm đắc nhất của Khổng Tử, sống cuộc sống đạm bạc khắc khổ, qua đời năm 40 tuổi. Ngũ Liễu tiên sinh chỉ đạo uyên minh, nhà thơ thời đầu Nam Tống, hai câu trên trích trong Điền Viên Lạc của Vương Duy, đời Đường. 2. Không hiểu lắm, đoan ý là chí hướng cao xa, dùng khổ cực để rèn luyện ý chí. Phần 2. Hoạn hải phù trầm tha nhân giá y thường, chìm nổi trong chốn quan trường chỉ đạt được hư vô. Cố Tích Triều vẫn luôn muốn làm lại từ đầu, y không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hiện Thần Long đã làm quan ít nhất cũng là đã gia nhập quan trường, trốn quyền lực. Tâm ta không ở giang hồ, chí của ta cũng không ở giang hồ. Thích Thiếu Thương, tốt nhất ngươi nên giữ cho vững cái chức Ngự Tiền Thần Long bổ đầu của ngươi, đợi ta chiến thắng ngươi một lần. Lúc đó Cố Tích Triều đã nghĩ vậy. Thích Thiếu Thương, cuối cùng ngươi cũng làm quan. Thích Thiếu Thương liệu có còn là Thích Thiếu Thương không? Cố Tích Triều quả thật rất muốn biết. Kẻ đã từng là hiệp khách giang hồ đó, khi bị trói buộc mất đi tự do, liệu có thể tiếp tục làm Thích Thiếu Thương hay không? Cố Tích Triều hiểu rất rõ, dù vứt bỏ tất cả ràng buộc giữa y và Thích Thiếu Thương, vứt bỏ tất cả mọi ân oán, y vẫn rất muốn biết. Ngự Tiền, Thích Thiếu Thương có còn là Thích Thiếu Thương không, hay ít ra, có còn là Thích Thiếu Thương của trước kia? Hắn từng chất vấn y về khát vọng đạt được công danh của bản thân y, nhưng hiện giờ kẻ làm quan lại chính là hắn. Trước đây Cố Tích Triều từng là quan, Thích Thiếu Thương là giặc, còn hiện giờ thật nực cười, Thích Thiếu Thương thành quan, Cố Tích Triều thành giặc. Chìm nổi giữa quan trường, có bao bi thương, bao gian nan. Y chưa từng nghĩ đến, Thích Thiếu Thương sẽ bước vào con đường đó. Tuy rằng Thích Thiếu Thương vào lục phiến môn, nhưng điều đó có gì khác biệt sao? Thời gian mùa hè dường như đi qua rất nhanh, ngắn ngủi khiến người ta trân trọng. Thân thể lành lạnh ngày hè tiếp nhận một chút hơi ấm mà trở nên ấm áp hơn, rừng núi cây cối um tùm, thức ăn mùa hè cũng phong phú hơn. Vậy nên mùa hè cũng trở thành một niềm vui, nhưng cuối cùng thì mùa hè cũng phải qua. Thời khắc mùa hè kết thúc, Cố Tích Triều gặp phải một cuộc truy sát tàn khốc nhất từ trước đến giờ. Nanh vuốt của Thái Kinh trải dài khắp từ phía Bắc bố trí mai phục ở trấn nhỏ U Châu, Cố Tích Triều rơi vào một vòng vây nguy hiểm. Cố Tích Triều vẫn rất cố chấp không chịu đi tìm một món binh khí vừa tay, cho nên y chỉ có thể dùng ngọc toái trường cầm cự trong một thời gian dài. Y bị thương rất nặng, xương sườn gãy, khi vội vàng bỏ chạy thì gặp phải một đoàn người đi đưa tang, giữa những bộ áo tang bằng vải bố trắng, thanh sam của y càng nổi bật. Cố Tích Triều không ngừng ho ra máu, khung cảnh trước mắt mờ nhạt, ý thức dần dần yếu đi. Y chưa từng chấp nhận từ bỏ, chỉ là y không còn khống chế được thân thể của mình. Thân thể yếu đuối đã mất máu quá nhiều, cho dù y biết rõ nếu hôn mê thì ngay cả cơ hội để tỉnh lại cũng không còn. cuối cùng y vẫn ngất đi. Thành âm cuối cùng còn vọng vào tai là tiếng khóc đau đớn ai oán của đoàn người đưa tang, gần như khiến trái tim người tan nát. Đoàn người khóc tang đau thấu tâm can, chỉ có người thân mới có thể đau đớn đến vậy. Lúc đó thậm chí cô Tích Chiều còn tưởng rằng, những khúc nhạc ai oán đó có lẽ cũng xem như là tiễn đưa chính y, đến khi tỉnh lại lần nữa, y phát hiện có một lão phu nhân phúc hậu đang cẩn thận giúp y lau mồ hôi trên trán. Lão phu nhân nắm tay y, dường như có ý an ủi y, lúc ấy trong lòng cô Tích Chiều cảm thấy một chút ấm áp. Từ trước đến giờ, có ai từng đối xử với y như vậy? Trong ký ức còn sót lại, ngoài Vãn Tình ra chỉ có Thích Thiếu Thương thôi. Cố Tích Chiều không thua kém người khác, y văn võ song toàn, hoàn toàn vượt hơn hẳn người khác, y thậm chí còn anh tuấn tiêu sái, phong độ hơn người. Người đó khi gặp y lần đầu đã nói, vị thư sinh này dáng vẻ anh tuấn, khí vũ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Cố Tích Chiều không có cách nào khiến những người khác này sinh hào cảm với mình. Trong vô số năm trôi qua, người duy nhất đối tốt với y tính thế nào đi nữa cũng chỉ có thê tử và kẻ thù của y, có lẽ chính vì sự xa cách và lạnh nhạt cùng tính cách cao ngạo của y, hoặc cũng có thể là thủ đoạn tàn nhẫn giết người không chớp mắt của y, tóm lại có quá nhiều người không thích y cũng ngày càng tự tách biệt với người khác. Y nhớ những ngày ở Liên Vân Trại, Thích Thiếu Thương từng nói với y, nửa như vô tình, nửa như cố ý, ngươi dường như không hề để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thật ra đâu mới là bộ mặt thật của ngươi. Khi Thích Thiếu Thương nói ra lời này, ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng, Cố Tích Chiều biết hắn đang cố gắng thấu hiểu y nhiều hơn. Thật ra lúc ấy y rất muốn nói, ta sao có thể không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ là, phải dùng ngươi làm bàn đạp mới có thể lấy được những gì mà ta muốn có. Người ta nói, đã cô đơn thì sẽ càng dễ mỗi ngày một trở nên cô đơn hơn trước, cố chấp cô lập chính mình chẳng qua chỉ là đang tìm cách giấu đi sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Cho nên trong những ngày này, Cố Tích Chiều phát hiện ra điều duy nhất còn lưu lại trong tim y, mãi mãi vẫn là hai người đó. Thật ra y luôn ghi nhớ những ai đối xử tốt với mình, hơn nữa chưa bao giờ từng nghĩ đến sẽ quên đi. Nhưng y lại tự tay hủy hoại bọn họ, đột nhiên y không muốn nghĩ nữa. Trên con đường trốn chạy y vẫn luôn cảm thấy lạnh thấu xương, sau đó y nhận ra cái lạnh đó không chỉ là cái lạnh của trời đất mà xuất phát từ chính trái tim mình. Cảm giác lạc lõng và bất định tất cả mang đến cho y chỉ một điều duy nhất, lạnh. Những tâm trạng tiêu cực đó không ngừng cướp đi độ ấm thân thể y, nhân tình thế sự bạc bẽo như mảnh tơ mỏng manh, trên đường trốn chạy, nào có ai quan tâm đến sự ấm áp hay lạnh lẽo của một thư sinh. Không ai quan tâm, y cũng không màng, không hy vọng, không cần đến. Nhưng trong khoảnh khắc vừa mở mắt đó, lão phu nhân có khuôn mặt nhân từ, bàn tay ấm áp cùng ánh mắt quan tâm đó quả thật đã sưởi ấm y, cái lạnh dù của thân thể hay xuất phát từ trong tim đều được xua đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, y đột nhiên nhớ đến mẫu thân trong ký ức mơ hồ của mình. Một hồng nhan tuyệt sắc đầy tài năng nhưng lại có thân thế bi thảm đã sớm tạ thế, Cố Tích Chiều lúc ấy còn rất nhỏ, chỉ còn nhớ được bàn tay người rất ấm áp. Y khép mắt lần nữa, khi không thể nhìn thấy, cảm giác càng trở nên rõ ràng. Y muốn xác định lại lần nữa, liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Lần thứ hai mở mắt y nghe thấy lão phu nhân đang nói. Con à, ngồi dậy ăn chút cháo đi. Một tiếng, con, nhân từ ấm áp khiến Cố Tích Chiều cảm thấy rất tuyệt vời. Lúc đó y chợt cảm thấy đói. Tất cả các giác quan đều trở nên linh hoạt hơn, cơn đau nơi vết thương cũng giảm bớt, hô hấp cũng trở nên dễ dàng thuận lợi hơn. Tất cả đều nói lên rằng, y đã được cứu, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa. Y dần dần nhớ lại tình cảnh cuối cùng trước khi hôn mê, sau đó quan sát xung quanh một ngôi chùa cũ nát, ở một góc xa, những người vận tang phục đang nghỉ ngơi. Ở góc ngoài phía tây có một cỗ quan tài, ký ức cũng đột nhiên sống lại, trước khi ngất đi gặp phải đoàn người đưa tang, y ngất đi giữa đám người đó. Y đột nhiên ý thức được là y đã làm lỡ tang sự của người ta, cũng là do bọn họ cứu y. Y vùng vẫy định đứng dậy bái lạy, đồng thời cáo biệt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy y nghĩ thuộc hạ của Thái Kinh sẽ nhanh chóng xuất hiện, nhưng người vô tội này sẽ bị bản thân liên lụy. Cho đến khi y nhận ra bản thân đang nghĩ gì, y đột nhiên ngẩn người. Cố Tích Chiều không phải là kẻ xấu sao? Cố Tích Chiều sau khi giết người vô số lại có thể nghĩ đến an nguy sinh tử của người khác. Y đột nhiên cười, rất nhẹ, rồi cũng quyết định cáo biệt lão phu nhân. Lão phu nhân nắm tay y, con à, con bị thương nặng lắm, tại sao phải đi? Con cứ nghỉ ngơi một thời gian đã. Cố Tích Chiều rất thèm khát hơi ấm của mẫu thân truyền đến từ bàn tay, nhưng vẫn lắc đầu. Phu nhân, tại hạ có kẻ thù, không thể ở lâu, e rằng sẽ liên lụy mọi người. Lão phu nhân này là người đầu tiên đối xử tốt với y trên suốt quãng đường trốn chạy. y không muốn bà cũng gặp nạn, y thật sự không muốn vậy. Lão phu nhân vẫn nắm tay y. Con à, chúng ta cũng nghĩ con bị kẻ thù truy sát nên mới để con nằm trong quan tài, từ lâu đã tránh khỏi những kẻ đuổi giết đó, con không cần lo lắng. Cố Tích Chiều nhìn cỗ quan tài, thì ra nó đã cứu y một mạng, chỉ là, làm vậy khác nào đã vô lễ với người đã khuất. Lão phu nhân lại hỏi, con à, kẻ thù của con là ai? Không rõ vì sao, Cố Tích Chiều nói thật, kẻ thù của tại hạ là Thái Sư Đương Triều Thái Kinh. Y nghĩ, nếu lão phu nhân sợ hãi, bản thân cũng có thể nhân đó mà rời đi, không muốn một lão phu nhân phúc hậu nhường này bị tổn thương. Trong tích tắc sắc mặt lão phu nhân gần như tái trắng, cắn môi thật chặt ti giật mình, chỉ đành im lặng chờ bà bình tĩnh lại. Qua một lát sau, lão phu nhân mới lấy lại được bình tĩnh, bà siết chặt bàn tay. Con à, con có biết chúng ta là ai? Cố Tích Chiều lắc đầu, trong lòng thầm suy nghĩ, bàn tay lão phu nhân rất mềm mại, toát ra khí độ phi phàm, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Thương tích của y nặng đến vậy cũng được chăm sóc đến mức hô hấp bình ổn dễ dàng, đau đớn cũng giảm bớt nhiều, chắc chắn những người theo cùng cũng không phải bá tính bình dân. Lão phu nhân chỉ bình thản nói, ngự sự trung thừa trương Khắc Công, chính là tướng công ta. Cố Tích Chiều lặng người, sau đó y hiểu ra, vì sao lão phu nhân vừa nghe thấy tên Thái Kinh đã nghiến răng căm hận. Ngự sự trung thừa trương Khắc Công tính cách thẳng thắn, làm quan thanh liêm, đã từng cùng với trung thừa Thạch Công bật cáo tội Thái Kinh, khiến Thái Kinh bị bãi quan, cho về Hàng Châu. Sau đó khi Thái Kinh quay lại làm quan liền lập tức bãi chức trương Khắc Công, tiếp đó là biếm chức một người họ hàng của trương Khắc Công, cũng là một trung thần nổi danh trương Thúc Dạ đuổi về kho lương thảo ở Tây An Châu. Lúc này Thái Kinh vẫn chưa hả giận, trong thầm cho người giết hại cả nhà trương Khắc Công. Còn trương Khắc Công làm quan liêm chính được lòng dân, nhờ có bách tính bảo hộ, mang theo gia quyến bỏ chạy, hành tung bất định. Thì ra, bọn họ chạy đến U Châu. Cố Tích Chiều cảm thấy chua xót. Trương phu nhân, trương đại nhân, thế nào rồi, linh cữu này, lão gia thân mang trọng bệnh hôn mê bất tỉnh, linh cữu này là nơi ông ấy lánh thân. Thì ra trương gia dùng cách này, giả đưa tang che mắt mọi người, gian nan trốn chạy. Cố Tích Chiều đứng lên bái tạ, cảm tạ trương phu nhân ra tay cứu mạng. Trương phu nhân vội vàng đỡ y dậy. Con à, kẻ thù của chúng ta đều là lão tặc Thái Kinh, con không cần khách sáo, đây cũng là duyên phận của chúng ta. Con cùng đi với chúng ta đi. Hiện giờ trương gia muốn đi Tây An Châu. Bọn họ trốn đến chỗ của trương Thúc Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang thang đã lâu, trương gia quyết định đi Tây An Châu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa bệnh tình của trương đại nhân cũng không cho phép tiếp tục phiêu bạt. Có lẽ không ai nghĩ rằng, Trương Khắc Công sẽ đến nơi huynh trưởng mình bị lưu đày, thêm nữa Tây An Châu hoang vu hẻo lánh, lại cách xa kinh thành, trời cao hoàng đế ở xa, đích thực là nơi tốt nhất để trốn tránh. Con à, cùng đi với chúng ta đi. Trương phu nhân nghe Cố Tích Chiều bảo rằng tên y là Cố Nghênh Phong, nhưng bà vẫn cố chấp gọi y là con. Cố Tích Chiều cũng rất quý trọng tình cảm trong mỗi tiếng gọi đó, cách gọi này khiến y nhớ đến mẫu then tui rằng đó là việc từ rất lâu trước đây. Y không cố ý giấu trương phu nhân, y chỉ lo rằng bọn họ đã từng nghe đến ba chữ Cố Tích Chiều. Những điều liên quan đến Cố Tích Chiều lưu truyền trên giang hồ đều là những lời tàn độc nhất. Cố Tích Chiều không phải là người để tâm đến cách nghĩ của kẻ khác, nhưng lần này y lại không muốn nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt của trương phu nhân sau khi biết được hàm ý ẩn trong ba chữ Cố Tích Chiều. Y chỉ nói rằng con đường làm quan không thuận lợi, đắc tội Thái Kinh, bị lão truy sát. Trương phu nhân cũng không hỏi nhiều, chỉ bình thản thốt ra mấy chữ tràn đầy đau thương khiến Cố Tích Chiều chấn kinh. Đừng bước vào quan trường. Cố Tích Chiều lặng người. Từ cổ chí kim, nam nhi đều mong được kiến công lập nghiệp, lấy thành vương thành tướng là lý tưởng. Bước vào quan trường là tâm nguyện và chí hướng của y, cho dù hiện giờ y đang trốn chạy, ý nghĩ này vẫn không bao giờ thay đổi. Y vẫn đang kiên trì, vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Có thư sinh nào trở thành vương hầu? Trích Nam Viên Thập Tam Thủ Kỳ Ngũ của Lý Hạ, đời Đường. Y muốn vận quan phục, muốn vào đại điện, muốn đường hoàng uy vũ mà bước, muốn được bách tính hoan hô ca ngợi, muốn cưỡi ngựa tốt một ngày chạy ngàn dặm. Đây là giấc mộng của bất cứ nam nhi nào, đương nhiên cũng là giấc mộng của Cố Tích Chiều. Thế nhưng trương lão phu nhân, người nhà của một viên quan, lại dùng chính những gì bà từng trải nghiệm mà nói với y một câu nói bi thương đau đớn. Đừng bước vào quan trường. Lần đầu tiên Cố Tích Chiều cảm thấy hoảng loạn. Quan trường chìm nổi, làm bạn với vua như làm bạn với hồ, không ngày nào yên bình trừ khi ngươi là đồng bọn của đám quyền thần đang thao túng, muốn làm thanh quan trong triều đại gian thần lộng hành, vua tin lời nịnh hót như hiện giờ là không thể nào. Lão phu nhân dường như đang rơi lệ, chỉ có điều, nam nhi có chí, chẳng lẽ không thể tận trung báo quốc. Cố Tích Chiều có chút mơ hồ tuy rằng chỉ trong một tích tắc. Trương phu nhân thở dài. Nếu đây là thời thịnh thế an bình, hoặc giả có nhiều hiền thần, dù là máu chảy đầu rơi cũng không đáng tiếc. Tiếc rằng trong triều đại này, hoàng đế này, muốn làm quan chỉ có hai kết cục, không có kết cục thứ ba. Ngừng một lát, bà chậm rãi nói tiếp. Thứ nhất ngẩng đầu đứng thẳng, chỉ có cái chết, một đời công danh sự nghiệp hiền hách cuối cùng cũng rơi vào kết cục thê thảm, trở thành bàn đạp cho đám tham quan. Thứ hai, tự nhuộm đen bản thân, cúi đầu khuất phục, trở thành gian tặc đổi lấy thiên hạ đại loạn, thế sự đảo điên, dân chúng cùng cực. Lời của Trương phu nhân, từng chữ dội vào tai Cố Tích Chiều. Y chua chát hỏi lại, chẳng lẽ không thể có kết cục thứ ba sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy y nghĩ đến Gia Cát và tứ đại danh bổ hiện giờ còn thêm một thần long bổ đầu. Y cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên nghĩ đến bọn họ. Lão phu nhân lắc đầu. Loại người thứ ba đang đứng giữa thế cục gian nan hiểm trở này bọn họ đã sinh nhầm thời đại. Thời đại này, sai rồi. Con à, cho ta nói với con một lời tâm huyết, thời đại này, nên hủy, chứ không nên giữ. Một người thuộc về gia tộc Thanh Quan cả đời, sau khi trải qua sự chìm nổi trốn quan trường cùng tướng công, cuối cùng nói ra điều đó. Quan trường rộng vô biên, không bằng trải qua một cuộc sống bình lặng yên ổn dưới Nam Sơn, cũng không bằng sống trong giang hồ tâm tự tại, hào khí sảng khoái với men rượu. Còn à, thời đại này, sai rồi. Lời của Trương phu nhân vẫn còn vang vọng trong tai Cố Tích Chiều. Thiên hạ này, hoàng đế này, vì sao còn phải giữ? Nếu không nhìn thấu hết sự lạnh nhạt của cuộc đời, không chịu đựng oan khuất và tủi nhục thật sự thất vọng trước thời đại này, một nữ nhân như bà sao có thể nói ra những lời như vậy? Ngày hôm đó Cố Tích Chiều trằn trọc thao thức không thể ngủ được. Y đột nhiên muốn hỏi Thích Thiếu Thương, một Thích Thiếu Thương đã bước vào quan trường. Người có cảm thấy như vậy không? Thời đại này, không nên giữ, mà nên hủy. Phần 3, Vu Hạo ca cùng nhiệt chi tế Trung Hàn, giá lạnh trong tiếng ca rực cháy. Đường đến Tây An Châu, cuối hè chuyển giữa thu, Cố Tích Chiều cũng thay tang phục lẩn tránh trong đám người già đưa tang, dọc đường bình an vô sự. Có lẽ vì cảm thấy đây là việc không lành, không ai chú ý đến đoàn người đưa tang. Người trên đường tự tránh đi, để đoàn người đi qua. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Chiều đi xa như vậy. Đi bộ, không phải cưỡi trên lưng ngựa truy sát ngàn dặm, đây là lần đầu tiên Cố Tích Chiều thật sự bước từng bước trên con đường dưới chân. Lần đầu tiên y tĩnh tâm, nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm, quả thật Cố Tích Chiều đã tận mắt nhìn thấy trên con đường dài thăm thảm này những thứ mà sách không thể cho y thấy. Y nhìn thấy, không phải là vài tên tham quan, vài gia đình bị đàn áp và bóc lột. Trên con đường dài này, tất cả đều là bách tính bị quan lại áp bức, bọn họ bị đùa giỡn trong bàn tay đám quan lại, không có tôn nghiêm cũng không còn muốn phản kháng, thậm chí không có chỗ dựa để sống tiếp. Cố Tích Chiều cảm thấy toàn thân lạnh băng, vừa cảm thấy đau lòng trước cảnh bất hạnh, vừa cảm thấy phẫn nộ dâng trào. Có lẽ thật sự là như vậy, không phải giữ, mà là hủy, giữ lại hoàng đế thế này để làm gì, giữ lại giang sơn thế này để làm gì, giữ lại những đạo lý đã bị vẩn đục thế này để làm gì. Y cố gắng kiềm chế ý muốn ra tay giúp đỡ, bởi vì y hiểu rằng, sự kích động của bản thân đôi khi có thể đổi lại bất hạnh cho Trương gia. Y đột nhiên nhớ đến Thích Thiếu Thương. Hắn chẳng phải, ngự tiền thần long bổ đầu. Sao, danh bổ của Gia Cát chẳng phải là, tà ma không thể ngăn cản. Sao, nhưng hiện giờ ngươi đang ở đâu? Ngươi có nhìn thấy những bá tính vô tội này bị áp bức không? Ngươi đang ở đâu? Tên khốn ngươi đang ở đâu? Ngươi còn không bằng một tên tiểu nhân như ta. Chấm, trong lòng Cố Tích Chiều chưa bao giờ nổi sóng to gió lớn như thế này. Chí hướng mà y đã ôm ấp trong tim từ nhỏ, trong thời khắc hiện thực nhất này đột nhiên bị dao động. Đó là sự khắc nghiệt khi giấc mộng bị đập vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lầu cao được xây dựng lên, nhìn nó phồn vinh thịnh vượng, rồi lại chứng kiến nó sụp đổ. Trích đào hoa phiến của Khổng Thượng Nhậm, đời Thanh, khoảnh khắc lầu cao sụp đổ ấy không chỉ là đánh mất lòng tin. Đời người mấy độ thu về. Hiện giờ chính là thu, cuối thu rồi, Tây An Châu gần ngay trước mắt, Trương Đại Nhân đột nhiên tỉnh lại. Trương Đại Nhân vừa ngồi dậy trong quan tài có sắc mặt tiều tụy, môi trắng nhợt nhạt khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Cố Tích Chiều cũng giật mình, một lát sau mới bình tĩnh lại. Y có dự cảm không lành từ trong mắt Trương Đại Nhân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một loại ánh sáng trong suốt hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bệnh tật của ông. Điều này chỉ càng làm người khác càng thêm lo âu, bởi vì chỉ có một cách duy nhất để giải thích. Hồi quang phản chiếu, tuy rằng y chưa từng quen biết với vị Trương Đại Nhân cương trực thẳng thắn này, nhưng y đã từng nghe qua chuyện về ông. dám dũng cảm bất chấp cái chết đứng lên tố cáo kẻ đứng đầu 6 tên tham quan lộng quyền lại được hoàng đế yêu thích nhất Thái Kinh, một người như vậy xứng đáng để bất cứ ai khác khâm phục. Tuy Cố Tích Triều đã làm những việc mà nhân sĩ giang hồ cho là sai nhưng trong lòng Cố Tích Triều hiểu rõ cái gì là đúng. Y đột nhiên cảm thấy đau buồn, chỉ hy vọng những gì y đoán không phải là thật. Nơi này chỉ còn cách Tây An Châu không quá trăm dặm, rất nhanh, thật sự rất nhanh. Rất nhanh nữa Trương Đại Nhân sẽ được gặp huynh trưởng của ông, bọn họ làm quan nhiều năm, tình cảm lúc nào cũng rất tốt, cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, kiếp nạn lần này khiến họ phải mỗi người một đường, kẻ lưu lạc người trốn chạy, vừa chia tay đã là mấy năm đằng đẵng. Khi Trương Đại Nhân tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là: đến Tây An Châu chưa? Ông đang nhớ huynh trưởng của ông mấy năm không gặp, huynh trưởng sống ở nơi hoang vu kẻo lánh này, sức khỏe thế nào? Tâm trạng thế nào? Trương phu nhân khẽ nói. Lão gia còn gần trăm dặm đường nữa, ông nghỉ ngơi thêm một lát, sắp đến rồi. Khi Trương phu nhân nói chuyện, bà cũng đang cố kìm nước mắt. Cố Tích Triều hiểu rõ, mọi người đều biết một lão nhân đột ngột tỉnh lại, thân thể yếu ớt nhưng ánh mắt sáng ngời có ý nghĩa gì? Đại phu của Trương gia vội vàng tiến đến bắt mạch, ánh mắt của Trương đại nhân phát ra ánh sáng mạnh hơn cả những thiếu niên trẻ tuổi. Ông vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên huynh trưởng, sau đó đột nhiên trào nước mắt. Nghĩ ta đây cả đời làm quan thanh liêm tận trung báo quốc vì nước vì dân, cuối cùng đổi lại được một kết cục thê thảm nhường này. Lại còn liên lụy cả gia quyến và huynh trưởng. Lão nhân tóc bạc trắng chưa từng rơi lệnh người, ta nói nam nhi chỉ chảy máu không rơi lệ, lão nhân này cả đời chính trực thanh liêm, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, lần đầu tiên hòa khóc như một đứa trẻ. Những người khác đều khóc theo, Cố Tích Triều đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Ở nơi hoang vu tiêu điều gần biên ngoại này, chỉ còn trăm dặm đường nữa là có thể được gặp lại huynh trưởng của ông, lão nhân mệt mỏi cuối cùng cũng nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Ông chỉ muốn gặp lại huynh trưởng lần cuối, con đường dài trăm dặm dưới chân ông vốn không là gì. Một người cả đời trung thành, rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà phải gánh lấy kết cục này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không hổ với nước, không thẹn với vua, không làm trái với lương tâm của chính mình, ta chỉ mong thiên hạ tốt đẹp hơn một chút. Lão nhân chưa kịp nói hết, đã không còn sức lực để nói tiếp nữa. Cố Tích Triều cố gắng không rơi lệ, nước mắt là thứ không nên có quan hệ với y. Y chỉ đứng đó, nhìn trời, bàn tay siết chặt ngón tay trắng nhợt. Người ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt sẽ không dễ dàng rơi xuống. Vậy nên nước mắt y thật sự không rơi xuống. Cố Tích Triều đột nhiên có cảm giác lạc lõng và hoang mang, cảm giác khi không thể xác định được phương hướng. Cố Tích Triều luôn luôn biết rõ bản thân nên bước trên con đường nào, y nhìn thấy rất rõ ràng. Cho dù phải gánh chịu đả kích to lớn như thế nào, sau khi sắp xếp lại tâm trạng của mình, y vẫn nhận rõ con đường của chính mình. Nhưng khi có một sự thật rất tàn khốc rất chân thực hiện ra trước mắt y, nó mang theo một cảm giác mang tên. Không cho phép ngươi không tin, đó chính là khi lý tưởng sụp đổ, Cố Tích Triều dùng hết sức lực toàn thân kìm nước mắt lại nhưng cuối cùng vẫn là hương vị đắng chát. Cay đắng của thời đại, lần này, không cần dùng khúc nhạc đưa tang ai oán để che giấu tung tích một lão nhân trung thành đã rời bỏ thế gian trong một ngày cuối thu. Lần này, nước mắt là thật. Lần này, tất cả mọi người khóc thương trong buổi sớm trong lành. Bọn họ thổi khúc, Tòng Quân Hành, của Lý Thái Bạch, tức Lý Bạch, từ ngày đầu quân năm ấy, Trương Khắc Công giang tiếng hiền hách tự do tự tại đổi lấy một cái chết ở nơi đất khách quê người, thậm chí không thể nhìn mặt huynh trưởng lần cuối. Nhưng cho dù thế nào, Trương Khắc Công vẫn luôn yêu thích khúc nhạc này, bài thơ này. Tuyết tháng năm trên thiên sơn lạnh thấu trong tim, hoa xuân từ lâu đã úa tàn. Tiếng sáo vang ẩn chứa nỗi lòng lưu luyến, mùa xuân mãi mãi không đến. Buổi sớm chiến đấu cùng tiếng trống vàng rồn rập, đêm đến gối trên roi ngựa chìm vào giấc ngủ. Nguyện dùng thanh gươm bên mình, giết giặc lâu lan, tái hạ khúc kỳ nhất ngũ nguyệt thiên sơn tuyết của Lý Bạch đời đường. Nước mắt của Trương lão phu nhân gần như đã cạn, nhưng bà vẫn cố chấp không ngừng ngâm thơ. Nguyện dùng thanh gươm bên mình, giết giặc lâu lan, nhưng Cố Tích Triều biết trong lòng Trương đại nhân chắc chắn có nhiều oan khuất. Chết trên sa trường, có thể bảo vệ quốc gia. Còn cái chết thế này, gọi là, chung, sao, chung với nước hay chung với vua, bảo vệ điều gì, lão nhân này trước khi lâm chung, liệu có nghĩ thông? Khúc nhạc ai oán dần biến thành khúc ca hào hùng, từ ngày đến đêm, tiếng ca vang vọng dự cháy, lưu lại trên con đường dài trăm dặm nỗi bi ai của một con người chân chính, trung thành. Ông chỉ muốn thế gian này tốt hơn nhưng thời đại này, đến khi nào mới có thể tốt hơn? Cố Tích Triều không thể quên câu nói cuối cùng của ông, câu nói đó cả đời mãi mãi tồn tại trong ký ức của y, Tây An Châu gần trong vài tấc. Cố Tĩnh Chi Yên Hầu, Cam Lương Chi Khâm Đái Trông, từng câu chữ trong sách Sử Tây Hạ đều ẩn chứa sự hoang vu của vùng đất này. Sau lưng là Thiên Đô Sơn, phía trước là Tiêu Hoàng Xuyên, từng có một dân tộc hào hùng sinh sống trên mảnh đất này. Liệu có thể nhìn thấy dấu tích của Hoàng đế Anh Tuấn ngày nào cùng tình nhân dạo chơi trên lưng ngựa nơi đây? Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là truyền thuyết, đều là câu chuyện lưu truyền qua nhiều thế hệ là chuyện, nên đều trở nên tươi đẹp, đều hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây An Châu của hiện thực, nơi huynh trưởng của Trương Khắc Công là Trương Thúc Dạ đang cư ngụ, lại là một vùng đất hoang tàn, gió cắt mịt mù. Cố Tích Chiều cảm thấy rất quen thuộc, đúng vậy, y cũng đã từng đến một nơi như thế, những vùng đất rất giống nhau. Dường như biên quan đều là như vậy, lạnh lẽo và hoang vu, không một bóng người. Nơi ấy, là nơi đầu tiên mang đến cho một người sinh ra và lớn lên ở Giang Nam như y cảm giác hùng vĩ bao la đi ra, đó chính là biên quan. Nam nhân phải chăng nên đến nơi này, thu phục biên cương hẻo lánh? Trích Nam Viên Thập Tam Thủ Kỳ Ngũ của Lý Hạ, đời Đường. Nơi ấy là Liên Vân Trại, nơi ấy đã từng có một Thích Thiếu Thương. Nhưng nơi này, nơi được gọi là Tây An Châu, nó không có sức sống như Liên Vân Sơn Thủy, thứ nó có được chỉ là oan khuất ngưng kết phủ đầy trời đất. Bị lưu đày đến nơi này, Đường Đường một vị quan triều đình lại trở thành một tội nhân khiếp nhược. Lá dù rơi trong đêm lạnh trốn biên quan phủ xương, vầng trăng cô độc trong khúc nhạc giữa trốn hoang viêu, trông lòng lão nhân đó thật ra đang nghĩ gì. Trích Thính Hiểu Giác của Lý Ích, đời Đường, nhất định là nhớ mong sâu sắc huynh đệ của mình, nhớ mong, nhưng không thể gặp lại. Từ nay trời đất cách biệt, Cố Tích Chiều không biết khi người nọ nhận được tin tức huynh đệ đã chết sẽ có tâm trạng đau đớn đến nhường nào. Hỏi trời cao vì sao nhất định phải tổn thương những con người này nặng nề đến vậy. Thiên hạ này, Cố Tích Chiều cảm thấy trong lòng mang nặng sự phiền muộn, đau đớn đó không thể cởi bỏ trong chốc lát. Y đang nghĩ, làm thế nào để an ủi người kia, làm thế nào học được sinh tồn ở nơi này. Từ nay về sau, mỗi khi chìm vào giấc ngủ trong đêm sâu, sẽ chỉ có gió lạnh cùng đại mạc biên quan, vĩnh viễn không còn khung cảnh gầy đàn múa kiếm cùng hâm rượu trên bếp lò ấm áp, biên quan từ đó, chỉ có cô độc và cô độc. Nhưng y vẫn chưa nghĩ ra nên dùng những lời nói gì để an ủi, nên dùng tâm trạng gì để đối mặt. Y đã nhìn thấy Hoàng Bảng trước cổng Tây An Châu cùng với những quan binh đang tiến đến. Ngự sử Trung Thừa Trương Khắc Công từng lộng ngôn vu cáo trung thần, sau khi bãi quan vẫn không biết hối cải, tung tin đồn khắp nơi, bất trung với nước, bất trung với vua, tội đáng chết ngàn lần, nay phán tội chết toàn gia, lập tức xử trảm. Cố Tích Chiều lại cảm thấy lạnh sự ấm áp mà Trương lão phu nhân cho y trong thời gian này, trước thời tiết lạnh lẽo này, trước triều đại lạnh lẽo này, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chỉ là lạnh buốt tận xương tùy, luồng khí lạnh này, chậm rãi thấm vào xương cốt toàn thân, khiến y gần như không thể thở được. Thì ra, đến cuối cùng, Trương đại nhân vẫn là người không biết gì. Thì ra, Thanh Liêm một đời, chinh chiến một đời, đến cuối cùng, ngay cả một chữ Trung, cũng không có được. Trên con đường này, tiếng ca rực cháy đã không thể sưởi ấm trái tim y nữa. Cố Tích Chiều hoàn toàn, lạnh đến thấu xương. Phần 4, hạo khí trường tồn dư giữ nhữ giai vong. Ta và ngươi cùng chết, hạo khí vẫn còn mãi. Không phải là áp giải về kinh, mà là lập tức xử trảm. Hoàng đế, hoặc có lẽ là Thái Kinh đã nóng lòng đến mức này, muốn giết toàn gia một trung thần. Bi thống, không phải vì cái chết cận kề vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Bi thống, vì cảm giác bị hủy diệt tinh thần và niềm tin đều sụp đổ. Thì ra, vì Triệu gia các ngươi cống hiến một đời, kết quả, lại là thế này, là thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão phu nhân đột nhiên bật cười. Một nụ cười thê lương mà Cố Tích Chiều chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Thì ra khi trái tim bị tổn thương đến tận cùng, sẽ không muốn khóc mà muốn cười. Cười thế giới này không ngờ lại đáng cười đến thế, gian thần lộng quyền, trung thần chết thảm. Cười thiên hạ này không ngờ lại đáng hận đến thế, vua không ra vua, thần không ra thần. Cười thời đại này không ngờ lại đáng thương đến thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nụ cười biểu hiện sự tuyệt vọng cùng cực bi thảm, trung liệt, nỗi bi thương không thể thốt nên lời. Một chữ bi thương đâu thể nói hết, bởi vì trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh. Cố Tích Chiều siết chặt bàn tay, trong lúc này, y thật sự rất muốn giết người. Thật ra trong lòng Cố Tích Chiều hiểu rất rõ, tuy rằng y giết người không chớp mắt nhưng không lần nào có khát vọng giết người mãnh liệt. Y chỉ là đang giết người, cũng không ít khi cảm thấy bản thân như một con rối, y biết rõ, bản thân lúc đó chỉ nhìn thấy con đường phía trước mà y vẫn tưởng rằng tràn đầy ánh sáng. Đối với y lúc ấy, giết người chỉ là hành động vô cảm, trong lòng không một gợn sóng. Dường như y chỉ biết rằng, giết những người này, sống hết những ngày này, sau đó y có thể bước trên một con đường mới. Còn ngay trong lúc này, y nhìn thấy bàn tay siết chặt của mình sắp chảy máu. Y khát khao muốn thấy máu, muốn giết tên quan sai đang đọc hoàng bảng, kẻ mà ngay sau đó một tích tắc sẽ lấy mạng người của Trương gia. Y muốn lập tức dùng một quyền đập nát đầu kẻ đó, để hắn chết ngay tại chỗ. Y muốn giết người, thoải mái giết người, giết tất cả những kẻ uy hiếp đến tính mạng Trương gia. Nhưng y lại chỉ có thể siết chặt nắm tay của mình, để mặc máu chảy không ngừng, nước mắt gần như trào ra. Hận, đau, muốn đẩy kẻ khác vào chỗ chết đến vậy. Phải làm thế nào để xóa hết tất cả, làm thế nào để xem tất cả là một giấc mộng. Hơi ấm của mẫu thân, là điều mà y khát khao ngay cả trong giấc mộng sao có thể biến mất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhường này được. Y chưa từng khát khao có được sức mạnh như lúc này, y muốn có công danh, muốn có quyền lực, khát khao được bay. Thậm chí ý đã từng làm những việc như thế, cướp đoạt rất nhiều sinh mạng vô tội, nhưng chưa lần nào y khát khao có được sức mạnh tuyệt đối như lúc này. Trong khoảnh khắc ấy một ý nghĩ hiện lên, Thích Thiếu Thương, nếu ngươi vẫn là thổ phỉ thì tốt biết bao. Nếu ngươi vẫn còn là thổ phỉ, nếu ngươi vẫn còn là tên thổ phỉ nơi biên quan ngày đó, nếu ngươi vẫn còn lại đại hiệp trên giang hồ, ta thật sự muốn để ngươi có mặt tại đây, cùng ta cứu giúp những con người vô tội đáng thương này. Ta chấp nhận từ nay trở thành giặc cỏ trông, lúc này Cố Tích Chiều thật sự rất cần Thích Thiếu Thương. Nhưng mà Thích Thiếu Thương đã thành thần long bổ đầu, Thích Thiếu Thương đang ở Biện Lương xa xôi. Đột ngột máu tê cuộn trào trong ngực tràn ra khỏi khóe môi, y lại nghĩ đến, ngày đó khi Thích Thiếu Thương bị truy sát, mắt thấy huynh đệ của mình bị y giết chết, liệu có phải hắn cũng thổ huyết thế này? Hương vị mặn mặn tanh tanh của máu càng kích thích khát vọng được giết người, khát máu, Cố Tích Chiều chưa từng phát hiện ra bản thân y khát máu như vậy. Đôi mắt y gần như trào ra huyết lệ, y muốn ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y không muốn lão phu nhân chết, cho dù đó chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng lần đầu tiên. Cố Tích Chiều không hề tính toán, làm vậy sẽ phải nhận lấy hậu quả gì, làm vậy sẽ mang lại bao nhiêu nguy hiểm cho chính mình. Y chỉ muốn cứu người y muốn cứu, y chỉ không muốn lão phu nhân đang ở bên cạnh chết đi. Còn ai đối tốt với y, còn ai cho y hơi ấm nữa. Trong chính lúc đó, tay y được nắm lấy một cách nhẹ nhàng, vẫn là hơi ấm quen thuộc đó, một người cho y rất nhiều hơi ấm, một người giống như mẫu thân. Tiếng nói trầm thấp truyền đến tai, thốt ra những lời đau lòng. Mỗi chữ đều rất tàn nhẫn, nhưng lại rất đau đớn. Người không phải người của Trương gia, mau đi. Trong thời khắc nguy hiểm, lão phu nhân vốn nhân hậu hiền từ ấm áp nói ra lời lẽ sắc bén đó, không hổ là nữ trung hào kiệt, dùng hết sức lực đẩy Cố Tích Chiều ra khỏi nhóm người Trương gia. Sau đó, y nhìn thấy bà lao về phía quan sai, cướp lấy hoàng bảng. Trước tình cảnh hỗn loạn, quan binh không hề nghĩ đến hoàng bảng sẽ bị cướp đi, Trương phu nhân không ngần ngại xé nát nó. Một thanh kiếm đâm đến Cố Tích Chiều, lại nghe lão phu nhân kêu lên. Không phải người của Trương gia ta, mau chạy. Cố Tích Chiều tung người nhảy lên, trước khi biến mất trong đám đông vẫn không kìm lòng được ngoảnh đầu nhìn lại. Máu chảy ào ạt trước ngực Trương lão phu nhân, ánh mắt bà tuyệt vọng, nhưng lại có thêm chút an ủi. Trong đám người hỗn loạn tràn ngập tiếng than khóc, tiếng kêu gào, và cả tiếng quan sai dùng gông khóa những tội nhân của Trương gia lại, hoàn toàn cắt đứt khả năng suy nghĩ của Cố Tích Chiều. Y chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của Trương lão phu nhân trước lúc chết. Ta có thành quỷ cũng không buông tha các ngươi, nguyện hào khí vĩnh viễn trường tồn, ta cùng các ngươi chết. Lúc ấy Cố Tích Chiều nhận ra, nước mắt của mình màu đỏ tươi. Thật ra đó là máu, hay là lệ. Bàn tay đang nắm chặt của y đột nhiên buông lỏng, trong thời đại đáng nguyền rủa này, ai còn có thể tấu khúc nhạc hào hùng. Trong thời đại mà không ai có thể hít thở được, Tây An Châu thì ra, dù ngươi rộng lớn, hoang vu, xa xôi ngàn dặm cũng không thể thu nhận một trung thần hàm oan. Lúc ấy Cố Tích Chiều giật mình cảm thấy, trời cao đất rộng đã không còn chỗ để y dung thân. Trong hủy diệt và vô vọng, lúc này, y chỉ mong bản thân không phải nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngày hôm đó, hoàng hôn đại mạc đỏ rực như máu. Ngày cuối thu đẫm máu, Cố Tích Chiều nhìn thấy, hơi ấm mà y khó khăn lắm mới tìm thấy bị đao phủ chặt đứt. Tây An Châu phảng phất mùi máu ta nồng khiến người ta buồn nôn. Y đứng trong đám đông, nghe giám trảm quan đọc tên từng người già trẻ lớn bé của Trương gia, nhìn thi thể không đầu của họ, không thể rơi lệ nữa. Hào khí liệu có thể trường tồn, hơi ấm còn có thể tìm lại không? Tất cả đều mất đi rồi. Tất cả, phải chăng sẽ không giờ tìm lại được? Ai có thể cho y câu trả lời? Y không quên được lời lão phu nhân nói, ta và ngươi cùng chết, vậy nên ngày hôm đó, Cố Tích Chiều quyết định quay lại Biện Lương. Phần 5, Cổ Kim Thùy Chi Anh Hùng Thị Bạch Thân, Cổ Kim ai biết anh hùng một thân đơn độc, Cố Tích Chiều đột nhiên cảm thấy cái gọi là trốn chạy, chẳng qua là một cuộc hành trình từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Chỉ là trong cuộc hành trình này có quá nhiều đau đớn và mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Cố Tích Chiều luôn là một người biết rõ bản thân muốn làm gì sau khi trải qua vô số cảnh còn người mất y phát hiện bản thân đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Có lẽ là vì gặp được người khiến y thay đổi cách nghĩ. Chỉ tiếc những người đó đều đã không còn. Mùa đông phía Bắc chỉ có gió bụi điên cuồng và màn tuyết trắng tinh, phong cảnh tuyệt đẹp nhưng thời tiết cũng vô cùng lạnh. Tết năm đó, Cố Tích Chiều trải qua cuối thu mát mẻ, bước vào mùa đông giá buốt nhưng vẫn không ra khỏi được lãnh thổ phía Bắc. Không phải vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì y muốn đi thật chậm Biện Lương đang ở đó, dù chưa đến gần, tâm tình đã trở nên bất an. Thật ra cũng không phải vì trở về mà bất an, chỉ là không biết nên trở về như thế nào. Y thật sự rất mệt mỏi, cũng rất lạnh lẽo. Khoảng thời gian này, Cố Tích Chiều đột nhiên cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt, có cảm giác không nhận ra phương hướng. Cho nên y chỉ có thể đi thật chậm trên con đường này, suy nghĩ sau này bản thân nên chọn lựa con đường nào. Biện Lương, nhất định phải trở về. Chỉ là, sau khi quay lại thì nên làm gì, điều này y vẫn còn chưa nghĩ thông suốt. Thoạt nhiên cảm thấy, hiện giờ không biết có nên tiếp tục quý trọng những gì mà bản thân từng quý trọng hay không, trên đường trốn chạy này, hiện giờ lại không còn muốn có, thậm chí là chán ghét những thứ bản thân từng khát khao có được. Thật ra, đâu mới là đúng, có ai có thể cho y biết. Nhưng chính Cố Tích Chiều biết rằng, trong thiên hạ này không ai có thể cho y biết nên đi theo con đường nào, đâu là đúng đâu là sai. Tất cả đều phải dựa vào bản thân, chờ đợi bản thân suy nghĩ thông suốt. Biện Lương trong ký ức y không thật sự rõ ràng, bản thân dù đã từng đến kinh thành nhưng thật sự lại chưa từng tĩnh tâm thưởng thức khung cảnh ở đó. Khi trước chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ làm sao để có được địa vị, sau đó là ra đi đến nơi đại mạc hoang vu, để giết người kia thực hiện một nhiệm vụ có liên quan đến tiền đồ của mình. Thế rồi, nhiệm vụ đó trở thành một cuộc truy sát hỗn loạn, cho đến tận lúc này nhớ lại y vẫn cảm thấy chấn động. Thật ra bản thân lúc đó, có nên truy sát hắn không, có nên nhận nhiệm vụ đó không? Là đúng, là sai, tất cả để mặc hậu thế bình phẩm, y chỉ biết từ nay về sau Cố Tích Chiều đã trở thành một tên ma đầu khiến trẻ con nhìn thấy không dám khóc, còn Thích Thiếu Thương trở thành ngự tiền thần bổ. Y đã đi rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều những điều mà trước đây chưa từng được thấy, thậm chí thay đổi rất nhiều mong muốn ban đầu chưa từng dao động. Cho nên, y rất muốn đi hỏi kẻ thù năm đó, hiện giờ thân phận không còn như xưa, liệu hắn có thể thay đổi cách nghĩ mà năm ấy chưa từng thay đổi. Y không biết sau khi quay về sẽ phải đối diện với những gì nên đối diện như thế nào. Cho nên y đành đi thật chậm, tựa như chỉ cần đi chậm một chút y sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, mới có thể quyết định được con đường mà bản thân nên đi sau này. Chỉ có một điều y đã nắm chắc, có một điều y nhất định phải làm, nhất định phải diệt lão Tạp Thái Kinh, vì Trương gia, vì bản thân. Thời khắc đó Cố Tích Chiều đã lập lời thề độc thế, nhưng sau khi thề y vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Không dễ dàng, bởi y là một tội nhân, rốt cuộc phải làm sao mới có thể lật đổ Thái sư đương triều. Phải có người giúp đỡ, đó là ai? Trong đêm khuya Cố Tích Chiều ít nhiều có phần mất định hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến ngày đó tận mắt chứng kiến cái chết của Trương gia, hàn khí liền tràn từ ngực ra ngoài, thật sự quá lạnh. Cuối cùng cũng nhận ra bản thân là một người khát khao hơi ấm đến vậy, đáng tiếc những người có thể mang lại hơi ấm cho y, không chết thì cũng đã rời xa. Để lộ nụ cười thê lương, ngủ say trong đêm khuya trong thời điểm hoang mang, giấc ngủ cũng là một cách chữa lành vết thương. Sau đó từ Bắc xuống Nam, đi qua vô số khung cảnh khác nhau, Cố Tích Chiều càng đi càng chậm, càng nghĩ càng mơ hồ. Từ khi nào y mất phương hướng, từ khi nào phải dùng nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy? Cố Tích Chiều rất mâu thuẫn những gì xảy ra trong những năm này, y không thể coi như mây khói, không thể không phản ứng. Người không phải gỗ đá, cho dù là Cố Tích Chiều cũng không thể không kích động. Cố Tích Chiều lúc này cũng nghe nói, Thích Thiếu Thương cùng Võ Lâm đồng đạo ở kinh thành vây đánh Quan Thất, trận chiến đó chấn động giang hồ. Sau đó nữa, gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, trở thành lâu chủ, trở thành kẻ đứng đầu giang hồ trốn kinh thành. Thời tiết thay đổi rồi lại thay đổi, mọi chuyện cùng lúc xảy ra. Có rất nhiều việc Cố Tích Chiều chỉ nghe người bên đường nói sơ qua, cô rất nhiều chi tiết y không biết. Ví như, lúc này ở Biện Lương, Thích Thiếu Thương vận bạch y rất hay, cảm thán, đời người quả thật rất cô độc. Có điều Cố Tích Chiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Thích Thiếu Thương, cuối cùng thì ngươi cũng không làm quan được. Cuối cùng ngươi cũng quay lại giang hồ, lần này, thân ở nơi trung tâm quyền lực, giặc cũng không còn là giặc mà đổi thành một danh xưng dễ nghe hơn. Thật ra Thích Thiếu Thương từ đầu luôn là người trong giang hồ. Đã bước vào giang hồ, rất khó rút lui, người trong giang hồ say mê một giang hồ đầy đao quang kiếm ảnh cùng máu tanh, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. giang hồ thật sự tốt đẹp như vậy sao? Đến mức khiến hắn không nỡ rời bỏ, khiến hắn phải quay lại. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn là Thích Thiếu Thương, vẫn là Thích Đại Hiệp. Cố Tích Chiều kinh ngạc nhận ra khi nghe tin hắn quay lại giang hồ, bản thân lại có cảm giác được an ủi. Y nghĩ, chức vị kia quả thật là một sự ràng buộc, con rồng đó, có lẽ cũng vì lý do này mà rời khỏi Lục Phiến Môn. Y không muốn Thích Thiếu Thương là một con rồng bị trói buộc, Cố Tích Chiều sao có thể bại dưới tay một kẻ như vậy. Trên đường, suy nghĩ của Cố Tích Chiều không ngừng thay đổi, khi thế này, lúc thế khác. Có lúc cảm thấy giang hồ quả thật có một sức thu hút đáng sợ, có khi lại cảm thấy không thể dễ dàng từ bỏ giấc mộng của bản thân. Tâm trạng mâu thuẫn đó không ngừng quấn chặt lấy trái tim y, lặp đi lặp lại, không thể rõ ràng. Đối với quan trường, trái tim Cố Tích Chiều lúc này hoàn toàn nguội lạnh vì số phận bi thảm của gia đình Trương lão phu nhân, cũng có lẽ còn vì một nguyên nhân khác. Thích Thiếu Thương bước vào quan trường, cho nên Cố Tích Chiều hận quan trường. Nhưng mà hiện giờ, khi y nghe nói Thích Thiếu Thương rời khỏi quan trường, ý nghĩ ban đầu của Cố Tích Chiều quay lại. Phải chăng điều này là bốc đồng? Điều Thích Thiếu Thương ghét lại chính là điều Cố Tích Chiều thích, đây phải chăng là sự cố chấp và ngông cuồng? Có điều lần này Cố Tích Chiều không như ban đầu mong muốn được công thành danh toại, y muốn thử thay đổi một vài thứ. Vận mệnh sao? Y bị chính suy nghĩ của mình khiến cho mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên dứt khoát tạm thời không cần nghĩ nữa, chỉ là chậm rãi đi qua thật nhiều nơi, trải qua rất nhiều thời gian. Cho đến khi y đến được phương Nam, đến được Cẩm Giang và Cán Hoa Tứ Xuyên, thời tiết đã bắt đầu ấm áp dần. Trên đường y luôn không ngừng bước, đi nhiều, cảm nhận có lúc không nơi dung thân, cũng có khi nơi nơi là nhà. Đến gần Tiêu Gia Kiếm Lư, ngẩng đầu nhìn, Cố Tích Chiều thấy được mái nhà cong cổ kính, đây chính là quê hương của đại hiệp Tiêu Thu Thủy năm xưa. Tiêu gia ở Cán Hốc, ghia thế của Tiêu Thu Thủy quả thật rất hiền hách. Đột nhiên lại lặng người, thì ra rất nhiều đại hiệp và anh hùng đều có gia thế tốt. Nhưng ai lại nói, anh hùng không màng nơi xuất thân. Cố Tích Chiều đột nhiên nổi giận, thời đại này, thật ra có thể làm được điều đó không? Bao năm vùng vẫy trong khó khăn, số mệnh đưa đầy cả một triều đại. Kẻ không quyền chức gặp được minh quân, chờ đợi bước lên đài cao. Trích Tống Trung Mộ Lưu Thư Ký Hữu Biệt của Cao Thích Đời Đường. Liệu đó có phải là một giấc mộng xuân thu hão huyền? Đột nhiên nhớ đến Lưu Huyền Đức năm xưa, khi Đồng Trác hỏi đến chức vị, câu trả lời là không chức không quyền, nhưng không ai có thể ngăn cản Lưu bị trở thành anh hùng. Cố Tích Chiều đột nhiên bật cười, nhân tình thế thái ngàn đời là vậy, ai biết anh hùng đều không chức không quyền. Vậy nên, đột nhiên nhớ đến một câu nói vẫn còn vang vọng, vận mệnh của ta trong tay ta. Phần 6, Viễn Tự Hoang Yên Lạc Nhật Chi Trung Lai. Đến từ nơi xa dưới bóng hoàng hôn hoang vu, ngày hôm đó, Cố Tích Chiều đến Cẩm Giang, thời tiết rất đẹp, hai bên bờ sông du khách đông đúc, cảnh vật tuyệt đẹp. Đột nhiên nhớ đến, nơi này là đồng bằng Phì Nhiêu, nước sông chảy về đây, có thể khiến thiên hạ thái bình, địa linh nhân kiệt, thơ hay vô số. Núi non cây cỏ đan xen tạo nên một tấm lụa mượt mà khắp thiên hạ không nơi nào sánh bằng vùng đất này. Trích Thượng Hoàng Tây Tuần Nam Kinh Ca của Lý Bạch, Đời Đường. Sắc xuân Cẩm Giang nổi danh thiên hạ, mây phủ ngọc lũy lưu truyền ngàn đời. Trích Đăng Lâu của Đỗ Phủ, Đời Đường. Cẩm Giang xinh đẹp từng ghi lại biết bao dấu chân của các danh nhân. Bọn họ lưu lại cho Cẩm Giang biết bao truyền thuyết tốt đẹp. Ngẩng đầu nhìn, Vọng Giang Lâu đập vào mắt, sáng thức giấc chuẩn bị chỉnh tề, bước lên Vọng Giang Lâu một mình ngắm dòng nước. Vạn cánh buồm lướt qua, người đang ngóng trông vẫn không đến. Ánh tà dương nghiêng nghiêng rọi trên sông, nước sông chậm rãi trôi. Nỗi nhớ vương vấn nơi chia ly, nhìn vạn cánh buồm trôi qua vẫn không đợi được người đang ngóng trông, đó là cảm giác bất lực và bi thương đến nhường nào. Trích Vọng Giang Nam Sơ Tẩy Bãi của Ôn Đình Quân, thở dài nặng nề, Cố Tích Chiều chậm rãi bước đến chân cầu bên dưới Vọng Giang Lâu, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đang lặn mang đến một cảm giác bi tráng khác biệt, cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp nhưng sau đó mọi thứ đều bị bóng tối che khuất. Cảm giác vương triều này cũng vậy, đã đến lúc hoàng hôn của nó. Trích Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương Ẩn, Đời Đường. Cố Tích Chiều cúi đầu nhìn lũ cá bơi lội tung tăng vui thích dưới nước. Y nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trên mặt nước trong xanh. Liễu rũ, lá liễu vô tình chạm xuống mặt nước. Trích Đoạn Tả Liễu Thủy Phong trong Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thủy An. Trời cao, mây trắng, trúc xanh liễu càng xanh, gió nhẹ lướt qua, rồi chậm chạp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cái của Cố Tích Chiều đỡ dưới cằm, ngón trỏ đặt ngang giữa môi, ba ngón tay còn lại buông lỏng, dưới ánh hoàng hôn, ngón tay y dài và mảnh tỏa ra khí chất thanh thoát. Y không suy nghĩ, chỉ đang xuất thần lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ ở đó, cũng tính là một loại hạnh phúc không dễ đạt được. nhưng y đột nhiên giật mình, đột nhiên nhớ đến một việc, nhớ đến một người. Người y nhớ đến từng là tổng quản quyền lực bang, Liễu Ngũ Liễu Thủy Phong. Y rất ngưỡng mộ Liễu Thủy Phong, bọn họ cũng đều vận thanh y, đều là một công tử nho nhã, đều tuấn lãng, vẻ đẹp khó tả bằng lời. Thậm chí bọn họ đều là người dùng trí nhiều hơn dùng võ lực, muốn thành công phải biết dùng đầu óc. Y nhớ đến Liễu Thủy Phong trước đây, cũng từng ở nơi này, cùng làm động tác này, thật ra là do y đang mô phỏng Liễu Thủy Phong trong vô thức, hay là Liễu công tử đang âm thầm chỉ dạy y. Ngày trước ở cùng nơi này, nơi Cố Tích Triều đang đứng, Liễu Thủy Phong từng một mình đấu với ngũ đại cao thủ, cuối cùng hạ sát Hòa Thượng đại sư của Nam Thiếu Lâm, rồi cao ngạo bỏ đi. Sau khi nghe được câu chuyện này, Cố Tích Triều từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh lúc đó, thiếu niên vận thanh y thượng một con hùng ưng tung cánh giữa 9 tầng mây. Cố Tích Triều rất ít khi ngưỡng mộ ai, cũng rất ít sùng bái một người, nhưng y vẫn luôn ngưỡng mộ Liễu Thủy Phong. Y cảm thấy, Liễu Thủy Phong trong trận chiến năm đó là vô địch, nhưng cũng cô độc hơn bất cứ ai. Y nghe nói, thật ra Liễu công tử có thể chạy, nhưng người ấy không bỏ chạy. Đời người có những trận chiến do bất đắc dĩ mà tham dự, cũng là không thể trốn tránh. Trốn chạy cho dù chạy đến chân trời cũng không còn tự tin, mất đi dũng khí, hủy hoại danh dự. Vậy nên, Liễu Thủy Phong quyết định đấu. Rất lâu về sau Cố Tích Triều nghe nói, cũng vì vậy mà càng ngưỡng mộ vị công tử tuyệt thế đó, thậm chí y không thể cưỡng lại được ý muốn giống người ấy, cùng vận thanh y. Lần này, y ngồi ở nơi Liễu Thủy Phong từng ngồi trước đây, nhớ đến những lời Liễu Thủy Phong từng nói. Đột nhiên nhận thấy cảm xúc dâng tràn, ngoài cảm xúc còn cảm nhận được tâm trạng của người ấy. Nhớ đến Liễu Thủy Phong, thì không thể không nhớ đến Lý Trầm Châu, một bang chủ chí cao vô thượng nắm giữ thiên hạ, tồn tại như một đế vương. Nhớ đến tình cảm giữa Liễu Thủy Phong và Lý Trầm Châu, huynh đệ, bầu bạn, người vô cùng quan trọng. Nhưng Lý Trầm Châu lại nghi ngờ huynh đệ của mình, sự nghi ngờ của Lý Trầm Châu dẫn đến cái chết của Liễu Thủy Phong. Là Lý Trầm Châu hại chết Liễu Thủy Phong, hại chết huynh đệ của chính mình. Cố Tích Triều cảm thấy căm ghét Lý Trầm Châu từ tận đáy lòng, tuy rằng ông ta là kẻ mạnh nhất nhưng không phải là một huynh đệ tốt. Nhìn bầu trời mỗi lúc một u ám, tâm Cố Tích Triều bỗng nhói đau. Nỗi đau mỗi lúc một nặng nề từ trong tim lan ra. Gờ ngực, Cố Tích Triều biết vì sao bản thân lại đau, trong thời khắc đến được nơi này, y nhớ đến điều gì? Y không thể khống chế bản thân, không nhớ đến một Liễu Thủy Phong mà y ngưỡng mộ cả đời, thậm chí cảm thấy bản thân mình là một Liễu Thủy Phong thứ hai, tâm trạng khi bị huynh đệ nghi ngờ. Cảm giác ấy ắt phải là vạn vật đều úa tàn, đau đớn chết đi sống lại, bi ai không thể diễn tả bằng lời. Nhưng mà trong giờ phút ấy, y nhớ đến bản thân, nhớ đến chính mình và Thích Thiếu Thương. Vừa đúng, lịch sử đảo ngược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện của Liễu Thủy Phong và Lý Trầm Châu khi xảy ra với y và Thích Thiếu Thương đóng vai Liễu Thủy Phong, còn bản thân y lại nhẫn tâm tàn độc hơn cả Lý Trầm Châu. Đứng trong ánh hoàng hôn bên Cẩm Giang, Cố Tích Triều lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại chính mình, Thích Thiếu Thương đang nếm trải nỗi đau mà Liễu công tử y hằng ngưỡng mộ phải chịu đựng lúc ấy. Bản thân khinh thường hành động của Lý Trầm Châu, nhưng những gì y làm hôm nay lại càng khiến chính y khinh thường hơn cả Lý Trầm Châu. Cố Tích Triều đột nhiên nghĩ, phải chăng ta hối hận, nếu không phải là hối hận sao có thể có suy nghĩ như thế này? Nếu không phải là hối hận sao có thể đặt bản thân vào vị trí của Lý Trầm Châu để nhìn nhận chính mình? Nhưng Cố Tích Triều sao có thể là người hối hận, Cố Tích Triều chẳng phải người có chết ngàn lần cũng không hối hận sao? Thật ra là điều gì khiến Cố Tích Triều nghĩ đến hai chữ hối hận, là những điều tai nghe mắt thấy trên đường, hay là do Liễu công tử y ngưỡng mộ nhất chỉ dạy? Cố Tích Triều biết rõ, nguyên nhân quan trọng nhất, có lẽ ngay vào lúc này, y đang suy đoán, Liễu Thủy Phong gặp Lý Trầm Châu, là may mắn hay bất hạnh? Trong giây phút trước khi chết, Liễu Thủy Phong hối hận vì đã gặp gỡ quen biết Lý Trầm Châu, hay vẫn không hối hận vì có người huynh đệ đó. Cùng lúc đó, y rất muốn biết, sau khi bị y phản bội, Thích Thiếu Thương có hối hận vì đã quen biết y hay không? Thích Thiếu Thương gặp gỡ y thật ra là may mắn hay bất hạnh? Nếu không có cuộc truy sát đó, yếu thời gian dừng lại vào ngày bọn họ quen biết ở Kỳ Đình Tử Quán, điều gì sẽ xảy ra giữa y và Thích Thiếu Thương? Thật ra, Cố Tích Triều biết rõ, bản thân may mắn hơn Liễu Thủy Phong rất nhiều bởi vì y gặp được Thích Thiếu Thương. Nhưng đáng tiếc đây phải chăng là y tự tay hủy đi may mắn của mình, người vì chi kỷ mà chết, có được chi kỷ, rồi lại tự tay hủy đi chi kỷ, Cố Tích Triều không đủ sức gánh chịu nỗi đau ẩn chứa trong đó. Bản thân y lúc ấy, không thể nhìn thấy bất cứ gì khác ngoài phong vương bái tướng của tương lai, là một bước lên mây trong hoang tưởng. Hiện giờ, đi nhiều, nghĩ nhiều, chợt phát hiện bản thân hối hận, nếu trời cao có thể buộc thời gian dừng lại ở ngày đầu gặp gỡ ấy, y nghĩ, y nhất định sẽ không để cuộc truy sát này diễn ra. Y từng thở dài trước số phận của Liễu Thủy Phong vô số lần, y từng khinh bỉ Lý Trầm Châu vô số lần. Nhưng y chưa từng phát hiện ra những gì y làm đáng để bản thân khinh bỉ hơn cả Lý Trầm Châu. Nhìn lại bầu trời bên sông lần nữa, mọi thứ đã bị bóng đen bao phủ. Đèn đánh cá trên Cẩm Giang sáng lên tựa như sao trời, hai bên bờ sông, hương sắc bao phủ, hương khí hút hồn. Sắc đêm trên Cẩm Giang, không phải là bi thương vô tận trong. Ngắm Cẩm Giang mỹ lệ, ngọa hồ Tàng Long, ngọc sơn vững vàng, tung vó ngựa vượt lên một mà chỉ còn lại sự hoa lệ phù phiếm trong. Nắng rọi cây ngọc bên bờ Cẩm Giang, lá cờ vải dầu xanh thẫm đan xen cùng xiêm y rực rỡ hai. Và, trên thế gian bi thương hoan lạc là ngẫu nhiên mà gặp đến khi nào được say một trận bên Cẩm Giang ba. Một, trích Tẩm Viên Xuân vấn Đỗ Quyên của Trần Nhân Kiệt, đời Tống. Hai, trích Cán Hy Sa của Lý Lưu, đời Tống. Ba, trích Trường Ca Hành của Lục Du, đời Tống. Liễu Thủy Phong năm ấy, ánh mắt nhìn vọng Giang Lâu năm ấy, chí khí hào hùng năm ấy, tất cả đã đi đâu rồi? Hay có lẽ, không ở bên người ấy bản thân đã dần dần trở nên yếu đuối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Thích Thiếu Thương đột ngột hiện lên rất rõ ràng, dường như từ giữa màn đêm phản chiếu vào đôi mắt. Cố Tích Chiều lại lần nữa bình thản cười, Thích Thiếu Thương, ta quyết định quay lại hỏi ngươi, ngươi có hối hận vì quen biết ta không? Phần 7, tạo hóa lai thị không ngôn khứ tuyệt tung, vận mệnh định sẵn đến là dối trá, đi là vĩnh viễn. Hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức của Thích Thiếu Thương là một hình bóng dừng lại giữa hoàng hôn. Thành y tung bay trong cơn gió, và dáng lưng chưa từng cúi xuống. Hắn hiểu rõ những gì người ấy nghĩ trong lòng vào thời khắc đó, quật cường không chịu cúi mình, bất chấp đổi lấy kết cục bi thảm. Đột nhiên, tim hắn nhói đô giật mình nghĩ đến, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, tim hắn chỉ nhói đau vì một người duy nhất. Chỉ một người mang đến đau đớn cho hắn, Cố Tích Chiều. Hắn nhìn hình bóng Cố Tích Chiều ôm vãn tình trong lòng, bước đi chật vật dần dần rời khỏi, nhìn trường mâu trong tay lão bát, khoảnh khắc đó không biết nên nói gì, nên làm gì. Cho đến tận khi hắn tỉnh táo lại, câu mạng của Cố Tích Chiều rẻ mạt đã được thốt ra, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt người ấy đột nhiên lạnh băng và u uất, trong phút chốc mất đi màu sắc và ánh sáng, sau đó lập tức lấy lại sự bình thản và sắc bén như ngày nào, thậm chí còn lạnh hơn trước. Lúc ấy Thích Thiếu Thương cảm thấy rồi sẽ có một ngày hai người họ gặp lại, bởi vì trong mắt Cố Tích Chiều là căm hận khắc cốt ghi tâm dành cho hắn. Hắn chợt cảm thấy dự cảm này mang lại cho bản thân chút an ủi. Bọn họ căm hận lẫn nhau, vậy nên, hận thù là sợi dây duy nhất có thể trói buộc cả hai. Có lẽ, hận thù này sẽ kéo dài đến chết, nhưng, hắn không muốn để y chết. Cho nên hắn mới nói ra một điều mà ngay chính hắn cũng cảm thấy không có sức thuyết phục. Những ngày sau đó, hắn đã quên hết, là cố ý không nhớ đến, cho nên cố ý chọn cách quên đi. Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ, vào thời khắc khi bóng thanh y cô độc biến mất khỏi tầm mắt mình, hắn chợt có cảm giác đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Có lẽ đó là cảm giác hủy diệt và vô vọng khi đánh mất tri kỷ. Bởi vì từ lúc này trở đi Cố Tích Chiều sẽ rời xa hắn, khô dù đã từng là tri âm, đã từng là kẻ thù, nhưng kể từ lúc này, không biết đến khi nào hắn và Cố Tích Chiều mới có cơ hội trùng phùng. Tuy rằng hắn vẫn tin tưởng rằng sẽ có ngày gặp lại. Hắn không biết vì sao bản thân lại có sự cố chấp và kiên định này. Nhưng trong lúc hoang mang vô định, hắn mất tự chủ cất bước theo bóng y, lúc ấy vừa đúng hoàng hôn, trong ký ức ánh tà dương nghiêng nghiêng phủ lên hình bóng người kia cô độc và lạc lõng khiến người ta phải thở dài. Sau đó nữa, bóng thanh y ấy thật sự biến mất khỏi tầm mắt, ha, cũng là biến mất trong một đoạn của cuộc đời hắn. Phần mộ phía trước Tích Tình tiểu cư là nơi yên nghỉ cuối cùng mà y tìm cho thê từ tiên tử trên mây ấy, liệu có thật sự được ngủ yên? Thật ra, từ đầu đến cuối tình cảm mà Thích Thiếu Thương dành cho Cố Tích Chiều rất rõ ràng. Tin tưởng y, không khinh thường, không nghi ngờ, cái gọi là tình cảm sâu nặng có lẽ cũng chỉ là thế này, hay thậm chí là mạnh mẽ và nóng bỏng hơn. Rất nhiều mảnh ký ức về ngày hôm đó đã phai mờ trong suốt những năm về sau, nhưng chỉ có chiếc bóng cô độc lặng lẽ trong ánh tà dương còn sót lại vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, không rời bỏ, không lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù hận trong lòng hắn lúc ấy đột nhiên nhạt dần, nhắn đang vì Cố Tích Chiều, vì nam nhân duy nhất hắn xem là tri âm, thở dài. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, một thư sinh thanh nhã thoát tục như vậy, vì lẽ gì phải rơi vào kết cục đó? Hai người từng lập chung một lời thề, từng uống chung một chén huyết tửu, từng thu hút, từng ngưỡng mộ lẫn nhau, lại bước trên hai con đường trái ngược, sau đó càng đi càng xa, cho đến tách biệt hai nửa bầu trời, không biết nơi nào là cầu nối. Lời thề không phản bội, không rời xa ngày ấy, không ngờ chỉ là một lời dối trá trắng trợn. Đến là dối trá, đi là vĩnh viễn, một câu thơ trong bài thơ tình đó đột nhiên hiện ra. Trích Vô Đề Lai Thị Không Ngôn Khứ Tuyệt Tung của Lý Thương Ẩn, đời Đường. cho dù là câu thơ tình đó, hay là hiện thực thật ra cũng chỉ là một loại tình cảm phụ bạc. Đúng vậy, cô thích chiều phụ hắn, đương nhiên hắn sẽ hận y, cũng có đầy đủ lý do để giết y, nhưng tại sao ngày hôm đó, trong cảm xúc hỗn loạn của mình, hắn chỉ thấy đắng chát và tiếc nuối hắn bỗng nhiên hận bản thân mình. Thích thiếu thương ngươi quả thật không biết ghi nhớ lang sói đang kề bên, sao còn có thể lấy máu nuôi dưỡng nó. Nhưng hắn rất rõ không phải không hận mà là vẫn đang hận. Cho nên sau khi hắn phát hiện ra hai người họ từ nay bước trên hai con đường trái ngược nhau khi ấy hắn có vài phần hoảng sợ. Hắn đã quen rồi hắn quen với việc hận y cho nên khi hắn đột ngột tỉnh táo lại sau khi phát hiện ra hiện thực tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Thậm chí hắn không thể nói rõ thật ra tâm trạng hắn là như thế nào. Nhìn bóng thanh y cô liêu tựa như không thuộc về nhân gian ấy, hắn đột nhiên nhận ra tấm áo xanh ấy thật ra đã gần như bạc trắng. Nhìn góc áo tung bay rồi biến mất mang theo hương vị thời gian nhuộm trắng trinh bào thời gian y ở bên hắn không nhiều, nhưng lại y trở thành một bóng ma triền miên quấn lấy cuộc đời hắn. Thư sinh này, vốn phải trở thành một nam nhi hào sảng vung kiếm trên lưng ngựa, nếu như y có thể chinh chiến nơi xa trường, nhất định sẽ là một anh hùng dập tắt sóng gió chỉ trong một tích tắc. Anh hùng ngay là đại anh hùng. Định nghĩa về anh hùng là thế nào? Cố Tích Chiều sao có thể là anh hùng? Nhưng ngay lúc ấy Thích Thiếu Thương lại nghĩ, vì sao Cố Tích Chiều lại không thể là anh hùng? Chỉ là y chọn lựa trở thành một con hùng ưng cô độc. Sai rồi lại sai, cuối cùng thành sai lầm nghiêm trọng, sai lầm đó liệu có thể chuộc lại, liệu có thể tha thứ? Thích Thiếu Thương còn biết rằng, chỉ có một con đường, là người ấy tự biết hối hận bằng không, cho dù thế sự đổi rời, y vẫn sẽ không thay đổi. Đáng tiếc Cố Tích Chiều sao có thể hối hận. Thích Thiếu Thương cười khổ, sở tiếng cười vang lên cô tịch thê lương từ Trung Nguyên hướng về nơi có tiếng sáo hoang vu, rồi biến mất. Vì vậy mà gió xuân không về, hận thù lại tràn ngập trong tim, cuối cùng Thích Thiếu Thương thét lên một tiếng thật dài. Bầu trời ở Tích Tình tiểu cư, dưới ánh sáng trong lành là nỗi đau khó thốt nên lời của một đại hiệp. Cố Tích Chiều, tại sao không lựa chọn điều tốt, chỉ cần là điều tốt chúng ta sẽ có thể đứng bên nhau, cùng bước trên một con đường. Cố Tích Chiều, những tháng ngày trên lưng ngựa tung hoành giữa phong vân, rõ ràng ngươi cũng yêu thích, tại sao lại phải từ bỏ, càng đi càng xa. Cố Tích Chiều, tài hoa của ngươi không ai sánh bằng, khát vọng được bay vẫn chưa chết, nhưng tại sao ngươi lại không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt ngươi, giang hồ này phải chăng không có đúng và sai. Sau tiếng thét dài, trong mắt Thích Thiếu Thương chỉ có đau khổ, vẫn là Cố Tích Chiều, luôn là Cố Tích Chiều. Đau đớn mà Cố Tích Chiều mang đến, mãi mãi là mũi tên nhọn, luôn luôn trực tiếp như vậy. Thích Thiếu Thương thừa nhận, hắn không nỡ, hắn vẫn còn thương tiếc Cố Tích Chiều, tình cảm chôn ở nơi sâu kín nhất trong lòng, có thể lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt chính mình. Đó là tri âm duy nhất cho hắn cảm giác vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Cố Tích Chiều tài năng tuyệt đỉnh, đêm đó ở Kỳ Đình, không thể quên, mà cũng không quên được. Ký ức đó quá tốt đẹp, tiếng đàn vang vọng không dứt, hương rượu vẫn còn phảng phất đâu đây. Một người vốn luôn trọng tình trọng nghĩa như Thích Thiếu Thương quả thật không quên được khi một Cố Tích Chiều mà ngay cả hơi thở cũng bén nhọn xuất hiện trong cuộc đời hắn, trong lòng hắn có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, có kích động và cả vui sướng. Hắn không quên được nên hắn phải gánh chịu càng nhiều đau khổ. Bởi vì không quên cho nên phải chịu đựng. Thích Thiếu Thương cười thê lương, kiếm rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm nhẹ nâng, kiếm khí như mây. Kiếm như điên cuồng, một kiếm nâng trời, kiếm ngừng, kiếm khí thu lại. Kiếm chạm đất nhưng không quay vào vỏ. Thích Thiếu Thương nhìn theo hướng hình bóng người nọ rời đi, ánh mắt tràn ngập cô liêu sâu như biển. Cố Tích Chiều, vì sao ngươi không thể cùng ta bước trên một con đường? Cố Tích Chiều, đến khi nào, ngươi mới có thể cùng ta bước trên một con đường? Phần 8, Tuế Nguyệt Lý đạm khán phách ngạn kinh đào, bình thản nhìn sóng lớn vỗ bờ giữa dòng thời gian. Trong quãng thời gian ở Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương học được rất nhiều điều, cũng cảm nhận được rất nhiều tâm trạng, cùng lúc đó cũng được giải phóng khỏi nhiều ám ảnh. Ví dụ như học được cách phóng một vài loại ám khí, làm sao để giảm lực sát thương đến mức thấp nhất. Học được vài chiêu quyền pháp, tuy rằng không thể xuất quyền như điện, như sắt nhưng cũng đã có uy lực rất lớn. Khinh công cũng tiến bộ nhiều, công phu của Truy Mệnh không phải là phóng đại, tốc độ không phải là gạt người, thu hoạch không phải tầm thường. Nhưng điều quan trọng hơn là tửu lượng của hắn càng lúc càng cao. Phá án, trừ gian cứu người, bảo vệ những gì mà hắn trân trọng một cách gian khổ trong thời thế loạn lạc. Hắn vẫn luôn tưởng rằng bản thân đã quên lãng rất nhiều, ngoài việc đến gặp một giai nhân trong ngõ nhỏ vào một đêm đông giá lạnh nào đó, khoảng thời gian còn lại, hắn tỉnh rồi say. Năm nay, tức Hồng Lệ có con, thiệp báo của tiểu yêu tràn đầy ngữ khí dương dương tự đắc, dường như hạnh phúc trong toàn thiên hạ đều đã nằm trong tay hắn. Thích Thiếu Thương cười bình thản, lúc này hắn đang ở Tứ Xuyên, xử lý một vụ án, bận rộn không thể bỏ đi. Hắn cho bồ câu đưa thư, bảo lão bát tặng lễ vật Tổng Lệ, có lẽ rất muốn hắn xuất hiện trước mặt nàng. Đã rất lâu rồi, hắn hy vọng rằng nàng có thể cười nói, có được hạnh phúc từ đầu. Ngày Hồng Lệ thành thân hắn đang bận, ngay cả khi nàng có con cũng không thể đến thăm nàng. Thích Thiếu Thương có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Đột nhiên, hắn nhớ lại những gì Gia Cát Thần Hầu từng nói với hắn. Ví dụ như, rất thẳng thắn nói cho hắn biết bản thân hắn không yêu Tức Hồng Lệ. Hay ví như, Thích Thiếu Thương thở dài, thì ra thời gian không thể cuốn đi tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những điều, ngay từ khi bắt đầu đã chưa từng nghĩ đến kết thúc. Gia Cát Thần Hầu là người dùng trí, cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng hiểu, vì sao thiên hạ có vô số người tin tưởng ông, vì sao tứ đại danh bổ lại tôn kính ông. Thần Hầu luôn nhìn thấu tâm tư người khác một cách dễ dàng, hơn nữa có thể biết được người đang lo lắng điều gì, đang nghĩ không thông điều gì. Ông là người lý giải tất cả mọi người. Ông luôn có thể dùng những lời nói tưởng chừng rất đơn giản, mang lại cho người cảm giác đột ngột thông suốt. Thật sự rất giống câu nói của Nhan Hồi bình luận về Khổng Tử. Phu tử từng bước chỉ dẫn ta, dùng các loại sách vở giúp ta mở rộng kiến thức, dùng các loại lễ nghĩa giới hạn ngôn từ và hành động của ta, khiến ta dù có muốn ngừng học cũng không được, cho đến khi ta dùng hết tất cả năng lực của ta. Thần Hầu từng uống trà với hắn, hồng tuyết bạch mai, luôn mang đến cho người ta cảm giác như đang trên tiên cảnh. Hắn nhớ, đó là một ngày rất bình thường. Thần Hầu nói, kiếm giết người chỉ là một thứ vũ khí sắc bén, như kiếm tha người lại là thần binh. Thần Hầu còn nói, một nam tử như y tài hoa mà không được trọng dụng, là sự mất mát của thiên hạ. Thích Thiếu Thương nhận ra, thì ra Thần Hầu đã nhìn thấu hắn. Sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu tự buộc bản thân mình không nghĩ đến người đó nữa, mà cũng sau ngày hôm đó, hắn mới biết rằng, thì ra có những điều cho dù cố gắng cũng không thể quên được. Càng muốn quên, lại càng khắc sâu vào tim. Giờ phút này, đêm nay, đứng giữa ánh đèn đánh cá ban đêm trên Cẩm Giang, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn trên Vọng Giang lâu sáng lên trong màn đêm sâu thẳm, hương thơm nhẹ nhàng thoảng đến từ chợ hoa ven sông khiến tim hắn có được sự bình yên nhỏ bé. Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc, dường như trong khi đang ngẩn ngơ lại nhìn thấy bóng dáng người nọ. Đôi mắt sắc bén vẫn trong suốt như ngày nào, khuôn mặt anh tuấn vẫn không thể quên được, dường như người ấy đang đứng trước mặt hắn, vẫn lạnh nhạt nhìn hắn. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên không biết nói gì, cho nên đành cười, thì ra khi nỗi nhớ bị đè nén lâu ngày thật sự sẽ tạo nên ảo giác. Người trong ảo giác của hắn, đúng vậy, chính là Cố Tích Chiều. Sau đó Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, rời khỏi bờ Cẩm Giang, đi truy đuổi một đám tội phạm khác. Mặt nước hòa cùng màn đêm vô tận, quả thật là không nhiễm chút bụi, trở về đẹp xa hoa. Cảnh đêm tuyệt đẹp, Cẩm Giang cũng mỹ lệ. Bạch thi cả hắn tung bay, mỗi nơi hắn bước qua đều lưu lại chút hơi ấm nồng nàn. Thích Thiếu Thương là một ngọn lửa, nhưng rốt cuộc thì hắn mong muốn vì ai mà cháy nhất. Thích Thiếu Thương lúc ấy có rất nhiều điều muốn nói. Muốn nói với một người khác, người ấy tên gọi là Cố Tích Chiều, người ấy là kẻ thù của hắn. Hắn rất muốn hỏi y, Cố Tích Chiều hiện giờ có còn tin Thích Thiếu Thương hắn không? Cố Tích Chiều hiện giờ có còn xem Thích Thiếu Thương hắn là chi âm không? Cố Tích Chiều hiện giờ thật ra trong lòng đang nghĩ gì? Thật ra có những lúc hắn sẽ ngồi trong màn đêm thăm thẳm, suy nghĩ xem tâm trạng của Cố Tích Chiều năm đó như thế nào. Tất nhiên Cố Tích Chiều xem hắn là chi âm, ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đó, Thích Thiếu Thương biết rằng Cố Tích Chiều không phải không khó chịu. Chỉ có hắn mới thấu hiểu được chí hướng cao vời ẩn trong tiếng đàn của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hắn mới nhận ra tài năng tuyệt thế ẩn trong từng con chữ của y, thế nên Thích Thiếu Thương thở dài nhàn nhạt, dù sao thì thời gian cũng đã qua đi bao năm rồi. Không biết đến ngày nào, khi nào, mới có thể gặp lại y lần nữa, bất luận kết quả ra sao, hắn vẫn luôn hy vọng được gặp lại y lần nữa. Bên đập đô giang, Thích Thiếu Thương chắp tay nhìn trời, động tác này chính là động tác mà Cố Tích Chiều vẫn hay làm. Hắn nhớ năm đó, trong mấy ngày ngắn ngủi, Cố Tích Chiều đã nhìn trời vô số lần, nâng hoa nhìn trời, vung kiếm nhìn trời. Hắn không biết người ấy vì sao phải chăm chú ngắm bầu trời rộng lớn đó. Còn lúc này, hắn cũng đang nhìn trời, thoạt nhiên hiểu được khi ngẩng đầu lên, sẽ không ai nhìn thấy được cô đơn trong mắt. Cúi đầu xuống, nhìn nước sông cuồn cuộn dưới chân, dậy lên muôn vàn sóng gió, quả là hùng tráng, quả là hào sảng. Ném một hòn đá xuống, lập tức biến mất không còn vết tích, cũng như dòng người mênh mông, có thể giấu đi bao nhiêu con người tầm thường. Người, hay là ta, đứng giữa trời đất bao la này, chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ bé mà thôi. Thích Thiếu thường nhớ đến bản thân hắn thời niên thiếu, cũng từng đến đập Đô Giang, cũng từng cảm thấy giá lạnh trước cảnh sóng lớn vỗ bờ, chấn động trước từng dãy núi, từng con nước. Nhưng mà hiện giờ, bản thân đã dần dần trưởng thành, cho đến tận bây giờ, nhìn thấy khung cảnh thiên cổ hiếm có, chỉ có ngưỡng mộ, không còn sợ hãi. Thế nên hắn thật sự hiểu rằng, thời gian qua nhanh, trong dòng thời gian đó, dù là sóng lớn vỗ bờ cũng có thể bình thản mà nhìn. Phần 9, nguyên lai mộng như nhân sinh, mộng như mộng, thì ra mộng vừa là cuộc đời lại vừa là mộng. Mùa đông năm đó Thích Thiếu Thương càng lúc càng trở nên cô đơn, trước mùa đông không lâu, hắn vừa đánh trận trở về, cả thân thể lẫn tâm hồn đều mỏi mệt. Hắn càng lúc càng không vui, chân mày lúc nào cũng nhíu chặt, ẩn chứa yêu thương không thể xóa bỏ, thế nên, một nam tử vốn đã anh tuấn được yêu thương phủ lên càng khiến vô số người chú ý đến. Năm ấy hắn đi không ngừng nghỉ, nơi nào có tội phạm, hắn liền đến đó. Hắn không muốn để bản thân yên tĩnh, bởi vì một khi dừng lại, trái tim hắn lại bỏ đi đến một nơi nào đó. Dần dần, hắn nhận ra, lục phiến môn không thích hợp với hắn, không phải là không tốt, mà chỉ vì, đó không phải là nơi hắn nên lưu lại. Thật ra, chỉ cần nơi nào có người, nơi đó sẽ trở thành giang hồ, ở lục phiến môn, hắn vẫn có thể tìm được bằng hữu cùng hắn ngày đêm cạn chén, cũng có thể tìm được huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử. Chỉ là quá gò bó rồi. Cho nên khi Thích Thiếu Thương quyết định rời khỏi lục phiến môn, Gia Cát Thần Hầu chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lát, sau đó mỉm cười. Thân nơi quan trường mà lòng hướng về dân chúng, thân nơi giang hồ mà chia sẻ nỗi lo của vua, chỉ là đáng tiếc, điều ta lo là dân, điều ta lo là nước. Khi Thích Thiếu Thương nói điều ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì khoảnh khắc ấy hắn nhớ đến thiên tử vô năng trên đại điện ngày ấy. Chí tại giang hồ, có lẽ đó là nơi duy nhất mà cả cuộc đời này ta có thể quay về, Thích Thiếu Thương bình thản nói, nhưng khẩu khí lại vô cùng kiên định. Cho nên Gia Cát Thần Hầu gật đầu, thần long ẩn nơi góc biển, sức mạnh chấn động cả trời đất, đáng tiếc hiện giờ lại quần quanh nơi thâm sơn cùng cốc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thương, ta nghĩ, lục phiến môn có lẽ là vực sâu viêng hồ võ lâm cần người đứng đầu, có lẽ hơn cả lục phiến môn cần một thần long bổ đầu. Chờ đợi thời cơ chín mùi, tung bay định càn khôn 2.1.2, trích thơ Hồng Tú Toàn, đời Thanh. Võ lâm kinh thành khi đó, sau khi vượt qua sóng to gió lớn, sau khi trải qua phản bội, cuối cùng cũng có được một minh chủ. Thật ra Gia Cát tiên sinh đã biết từ lâu, chí anh hùng của Thích Thiếu Thương lớn hơn quy tắc pháp luật, khí phách của hắn lớn hơn việc tuân thủ luật lệ. Muốn Thích Thiếu Thương cả đời làm bổ khoái, tuy rằng có lợi, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót, có điểm bất lợi. Còn người đứng đầu võ lâm kinh thành, ngoài Thích Thiếu Thương ra, không còn ai thích hợp hơn. Gia Cát tiên sinh biết rằng, muốn thống lĩnh hào kiệt võ lâm buộc phải thỏa mãn 10 điều kiện. Thứ nhất, võ công phải cao cường. Thích Thiếu Thương bước vào giang hồ hơn 10 năm, nhất tự kiếm pháp chưa từng thất bại, nghịch thủy hàn lại là bảo vật đương thời. Thứ hai, danh tiếng phải tốt. Thích Thiếu Thương thống lĩnh Liên Vân trại kháng Liêu, trải qua vụ án nghịch thủy hàn lại càng khiến danh tiếng hắn vang xa. Sau khi làm thần long bổ đầu lại phá vô số án, rất được lòng người. Thứ ba, phải biết nhẫn nhục chịu đựng, gánh vác trọng trách. Thích Thiếu Thương từng bị truy sát, máu chảy thành sông, vẫn không đánh mất nghị lực và phong thái, sau khi bị phản bội vẫn quyết tâm phải rửa sạch tội danh, không khuất phục. Thứ tư, phải còn trẻ tuổi. Thích Thiếu Thương vốn dĩ không già, gió sương không lưu lại trên tướng mạo, cũng không lưu lại trong tâm. Đủ trẻ tuổi, đủ sức lực, dám liều mạng, không sợ thất bại. Thứ năm, phải biết đối phó với tâm kế. Thích Thiếu Thương phải đối mặt với những kẻ đáng sợ, mỗi người đều thâm sâu khó dò. Nhưng Thích Thiếu Thương cũng là một kẻ đáng sợ, hắn thông minh, biết tính toán, nhưng lại giữ được. Nhân, đầy thứ vũ khí lợi hại nhất. Thứ sáu, phải có thực lực. Bằng hữu của Thích Thiếu Thương khắp thiên hạ, Tiểu Lôi Môn, Hủy Nặc Thành, Hách Liên Tướng Quân Phủ, ngoài ra còn cả Liên Vân Trại vừa được tái lập. Bọn họ đều có thâm tình, đều tình nguyện vì hắn mà chết. Thứ bảy, phải được Vương Tiểu Thạch tin tưởng. Về điểm này, không còn gì để nghi ngờ. Trong vụ án nghịch thủy hàn, Vương Tiểu Thạch đã từng có ý muốn giúp Thích Thiếu Thương, bọn họ thật ra có thể coi là tâm giao. Thứ tám, bản thân hắn phải có ý muốn này. Thích Thiếu Thương dám nghĩ, dám làm, có can đảm, có sức mạnh, điều quan trọng nhất là tâm hướng về thiên hạ, chấp nhận gánh vác trọng trách sinh tử, hắn biết điều gì là quan trọng, dám đứng ra nhận lấy trọng trách. Thứ 9, phải có được sự tin tưởng và phục tùng của huynh đệ đương gia Phong Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp. Nhân cách của Thích Thiếu Thương không ai không tin, hắn dường như trời sinh đã là một sức mạnh có thể sưởi ấm trái tim người khác. Điểm cuối cùng, phải có gan đối địch với Thái Kinh. Mà Thích Thiếu Thương có một danh hiệu Thích Đại Đảm. 10 điều kiện mà người thường khó lòng có được, Thích Thiếu Thương đều có đủ. Không lo vinh nhục, không màng sống chết, thế mà khi Thích Thiếu Thương đồng ý đảm nhiệm chức vị này lại nói. gọi tiểu thạch đầu nhanh chóng quay về. Ta chỉ là người thay thế, gắng gượng được đến lúc nào hay lúc đó, cùng lắm là đến hơi thở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các huynh đệ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp, Phát Mộng Nhị Đảng đều đang đợi hắn, bảo hắn vừa giải quyết xong việc đợi mọi chuyện yên tĩnh, cố gắng hết sức trở về, gánh nặng của ta cũng có thể chút bỏ được để ta quay về vùng đất tự do của mình. Ta không những giữ chức vị này chờ đợi người tài, mà còn muốn vì nó làm một số việc để mọi sự sớm ngày bình yên. Vì vậy, Gia Cát Thần Hầu càng tin tưởng rằng bản thân không nhìn lầm người thích thiếu thương, không tham lam, không thích quyền lực, tấm lòng rộng mở, hắn là một kẻ lãnh đạo chân chính. Ngày Thích Thiếu Thương chính thức gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn đứng trên lầu cao nhìn khắp thành Biện Lương. Trong mắt hắn, vẫn là một mảng cô độc sâu như biển. Trong lúc ấy hắn đột nhiên nhớ đến một việc không hề liên quan gì. Đã từng có lần, hắn và một người khác nói về chí hướng của mình, hoài bão của mình hiện giờ, hắn có thể xem là đạt được ý nguyện, có thể cởi bỏ gánh nặng rồi. Còn ngay lúc này, người đó thì sao? Vật còn người mất, liệu có thể từ bỏ tất cả không? Đêm đó sau khi hắn ngủ trong mộng, một thanh âm rất rõ ràng vang lên bên tai. Người nhớ người ấy đến vậy, phải chăng vì người yêu người ấy? Thanh âm xuất hiện đột ngột đánh thức hắn từ trong giấc mộng. Thích Thiếu Thương giật mình nhận ra chính mình đang đầm đìa mồ hôi. Sao lại có chuyện này? Người ấy, trong mộng là ai? Tại sao một giấc mộng lại có thể rõ ràng như vậy? Dường như thần linh đã từ lâu nhìn thấu tim hắn như lòng bàn tay. Thích Thiếu Thương nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không muốn ngủ. Đêm đã qua canh năm, ánh đèn le lói, sắc xanh lay động, tất cả đều là cô độc. Đột nhiên nhớ đến một câu thơ, nhớ từng khơi ngọn đèn canh năm, quên đi những lời tiễn biệt. Trích Ngọc Lâu Xuân đương nhiên tín đạo tình vô giá của Yến Kỳ Đạo, đời Tống. Ngẩn ra một lúc câu thơ trước đó, vậy nên những vấn vương hồng trần trước đây tràn lên như thủy triều. Câu thơ trước đó chính là, khi đến say trước cổng Kỳ Đình, chẳng biết là ai đỡ ta lên ngựa. Kỳ Đình, thế rồi, đêm lại càng cô liêu, mà từ đó về sau, mỗi đêm đều càng lúc càng cô liêu. Sự cô độc của cao thủ tựa như tuyết, không phải vậy, Thích Thiếu Thương học được cách tự cười mình, không phải là nơi cao không tránh khỏi lạnh giá, không phải là lầu cao bốn bề là gió bão, đều không phải. Nỗi cô đơn này, là bởi vì một đêm kỳ lạ nào đó. Có nhiều lúc thiết mã vượt sông băng vào mộng, nhưng thanh âm đó, chưa từng bước vào giấc mộng của hắn thêm lần nào. Hắn bắt đầu nhớ thanh âm đó đến điên cuồng, một thanh âm như đang nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay, chỉ dẫn kẻ lạc đường, quay đầu là bờ hay tiếp tục chìm đắm, nhưng rồi lại mang quyền quyết định ném lại cho hắn. Trích Thập Nhất Nguyệt Tứ Nhật Phong Vũ Đại Tác của Lục Du, đời Tống. Vậy nên, giấc mộng rất giống với cuộc sống, không rời xa, không từ bỏ. Thích Thiếu Thương gần như buồn bực, tại sao bóng ma quấn lấy hắn bao nhiêu năm nay lại vẫn là người ấy. Nhược thủy tam thiên, bản thân hắn thật sự chỉ chọn lấy một gáo. Cuộc đời này, phải chăng sẽ phải tiếp tục vấn vương? Cho dù người ấy không ở bên cạnh, không ở nơi mà bản thân có thể nhìn thấy, vẫn không cho phép bản thân quên lãng. Thật vậy, muốn gặp lại người ấy. Cho dù thế nào, thật sự rất muốn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến mùa đông năm thứ hai, Bạch Thi càng lúc càng trắng, hắn cũng không thể ngăn cản được những cảm xúc đó, không thể ngăn được nỗi cô đơn theo mình như hình với bóng, ngắn không suy nghĩ cũng không tìm kiếm, nhưng làm thế nào cũng không thể dập tắt nó. Hắn đến, không phải để tìm vui, mà để uống say. Hắn muốn có người bầu bạn, nhắn hoảng hốt nhận ra hình bóng Lý Sư Sư dường như phảng phất điều gì đó. Có lẽ là tâm ý của chính hắn, tâm ý thật sự của hắn, dù nhìn không rõ. Vì vậy hắn đến Tích Tình Tiểu Cư. Hắn chỉ là, nhưng không có, chỉ là, bởi vì, trong đêm cô đơn đó, hắn múa kiếm một mình, trong khung cảnh rộng lớn hoang tàn. Khi nào trở về, làm kẻ nhàn rỗi, một cây đàn, một vò rượu, một áng mây, Trích Hành Hương Tử của Tô Đông Pha, đời Tống, nhưng mà trở về, ai cùng ta trở về. Dưới ánh trăng vô biên, cái lạnh của đêm đông giúp tiếng đàn đột ngột vang lên xua đi cô đơn trong lòng. Tiếng đàn tràn đầy nỗi nhớ, còn hắn, tâm trạng của hắn gọi là gì? Chỉ biết tâm trạng này thể hiện điều gì, nhưng không biết được nên gọi nó là gì. Là mộng, là thật, tiếng đàn vượt qua không trung, khuấy động xoáy nước trên mặt đất. Mộng là đời, đời như mộng, dưới ánh trăng, một mảng thanh sắc xuất hiện cùng khí thế quyết liệt mà bá đạo. Không thể thở được, không biết nên miêu tả tâm trạng đó như thế nào. Ngơ ngẩn nhìn nơi xa, biết được cố nhân về. Thích Thiếu Thương nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên trong tim, chỉ có mình hắn mới nghe thấy. Thanh âm đó nói rằng. Mộng tưởng thành thật rồi. En, cách chương.